Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 71. Hỗn độn pháp. Là tần tộc mổ vị tổ tiên sáng chế, là chuyên chúc hỗn độn thể công pháp. Tần Thiên ngồi xếp bằng mà tòa, lưu ly thanh liên ở hắn đỉnh đầu trôi nổi xoay tròn, từng sợi thuần tịnh hỗn độn khí điểm điểm rơi xuống, dung nhập đến Tần Thiên trong cơ thể. Giây tiếp theo. Một cổ khủng bố lực lượng từ hắn trong cơ thể bên trong ầm ầm trào ra, nháy mắt vọt tới khắp người trung. Cổ lực lượng này cực kỳ bá đạo, trong khoảnh khắc liền đem Tần Thiên toàn thân kinh lạc cấp hướng toái, nhưng ngay sau đó lực lượng mang theo. Dư ba lại lần nữa đem thân thể hắn chữa trị, như thế lặp lại, ước chừng giằng co có một ngày. Ngày này trung, Tần Thiên có thể nói là nhận hết thống khổ, trong cơ thể hết thảy tại đây cường đại vô cùng hỗn độn khí giáo huấn. Hạ. Không ngừng mà lặp lại hủy diệt, chữa trị. Tuy rằng thống khổ, nhưng mỗi một lần hủy diệt chữa trị lúc sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác nói chính mình ở biến cường. Quanh thân kinh mạch bên trong, hỗn độn khí sôi trào. Tần Thiên cả người bao vây ở hỗn độn kén tầm nội, hỗn độn khí như tơ tuyến, quấn quanh toàn thân. Đem thân hình hắn đều ở một chút thay đổi. Lại là mấy cái canh giờ sau. Tần Thiên đột nhiên trợn mắt. Một đạo kim quang ở trước mắt hắn nổ tung, hóa thành cột sáng phóng lên cao. Tần Thiên đứng lên, trên người hơi thở chấn động. Toàn bộ không gian đều phát ra khó có thể thừa nhận ầm ầm tiếng động, chu. Vây hết thảy tất cả đều chấn ra thật sâu vết rạn, rách nát một mảnh. Này hỗn độn pháp thật là thần kỳ, cùng ta 100% phù hợp, thật giống như này nguyên bản chính là ta đồ vật giống nhau. Tần Thiên nhãn trung tinh quang lập lòe. Tần tộc bí mật so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Mặc kệ là kéo thờ phụng vô số bài vị từ đường, vẫn là tổ biên dưới kia 165 vị đại đế, còn có này hỗn độn pháp. Người sáng lập. Hỗn độn pháp không nhiều lắm, chỉ có tam pháp. Hỗn độn vĩnh hằng quyền, hỗn độn thanh liên, thái sơ hỗn độn hồng mông vô thủy kinh. Tần Thiên tâm trung trầm tư, sau đó một bước bước ra, thân ảnh biến mất, hắn trực tiếp rời đi tần tộc. Ở tiên tầng cổ vực trung tìm được rồi một cái không người hoang vu tinh cầu. Tần Thiên độc đứng ở vô ngần vũ trụ biển sao bên trong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước mắt đang ở tự quay tinh cầu, chậm rãi nâng lên nắm tay. Ngay sau đó hắn bên người hỗn độn khí cuồn cuộn mà ra, ở trên người hắn buông xuống từng đạo nếu là ngân hà giống nhau hỗn độn thần quang. Tần Thiên giơ lên nắm tay, trong miệng niệm khởi kia từ lưu ly thanh liên trung kế thừa khẩu quyết. Hỗn độn hóa thiên, trời xanh hóa ngô, ngô hóa vĩnh hằng. Hỗn độn vĩnh hằng quyền. Tần Thiên một quyền oanh ra, tức khắc hàng tỷ pháp tắc rách nát, vũ trụ tựa hồ đều điên đảo. Đàn tinh ảm đạm, thiên địa không ở. Hỗn độn chi khí bộc phát ra lộng lẫy quang mang, giờ khắc này, hắn là này vũ trụ trung duy nhất, hóa thành vĩnh hằng. Hơi thở liền bạo liệt vô cùng. Quả thực đem hư không đều cấp trực tiếp tạp nứt, thần lực cuồng bạo mãnh liệt. Tần Thiên một quyền rơi xuống, hủy diệt thiên địa, mất đi vạn vật. Nguyên bản sừng sững ở vũ trụ tinh cầu, phát ra một đạo khủng bố nổ đùng, chi gian tinh cầu mặt ngoài nhanh chóng ao hãm, thật giống như là phải bị một cổ cự lực cấp xỏ xuyên qua giống nhau. Này một vòng thế nhưng đem một viên tinh cầu cấp đánh xuyên qua. Bị đánh xuyên qua tinh cầu, tại hạ một khắc quanh một tiếng, trực tiếp nổ mạnh. Một viên tinh cầu nổ mạnh, kia khủng bố năng lượng, nhộn nhạo ở vũ trụ bên trong, chờ hết thảy quy về yên tĩnh, nguyên. Bổn tinh cầu đã không còn sót lại chút gì, chỉ có điểm điểm phiêu phù ở vũ trụ trung đá vụn, chứng minh này một viên tinh cầu là chân thật. Tồn tại quá. Tần Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, này một quyền cơ hồ tiêu hao hắn toàn bộ linh lực, này một kích đã đạt tới đại đế. Cảnh. Có thể phát huy ra đế cảnh uy lực công pháp. Đây là đến có bao nhiêu khủng bố. Tần Thiên càng là thâm nhập hiểu biết hỗn độn pháp, liền đối sáng tạo này pháp tần tộc tổ tiên kính nể vô cùng. Ở Tần Thiên đánh ra này một quyền khi, tần tộc bên trong, kia một mảnh hồ hoa sen trung. Tần Vô Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía. Phía chân trời, nàng ánh mắt xuyên thủng mây đùng, kéo dài qua biển sao, dừng ở Tần Thiên trên người. Lúc này, một thân bạch quang che lấp tam tổ cũng xuất hiện tại đây. Hắn đồng dạng nhìn về phía chân trời, ánh mắt dừng ở Tần Thiên trên người. Một ngày, liền một ngày thời gian là có thể dùng ra hỗn độn vĩnh hằng quyền, tiểu tử này thật đúng là chính là biến thái a. Tần Vô Mệnh thu hồi ánh mắt, kia tái nhợt trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nói, dù sao cũng là hắn lựa chọn người. Tần Vô Danh ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Mệnh. Nói, hy vọng đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm, còn như vậy đi xuống, Tổ Uyên Hạ quan tài lại muốn nhiều mấy khẩu. Điểm này ngươi không cần lo lắng, đại tỷ đã ở chuẩn bị, liền kém một thời cơ thôi. Tần Vô Mệnh nói xong, liền đứng dậy rời đi, chỉ để lại Tần Vô Danh một người. Tần Ngày mới trở lại Tần tộc, liền nhìn đến vẻ mặt thảnh thơi tiêu mộng ở tiểu viện nội tản bộ, Tần Thiên tưởng tượng đến cái này tiểu. Cô gái, phía trước ở tỷ tỷ trước mặt cáo trạng đắc ý dáng vẻ, hắn liền tính toán tiểu trừng một chút nàng. Tiêu mộng đi vào Tần tộc lúc sau tâm tình liền phi thường không tồi, một là bởi vì nàng một cái nông thôn đến cô nương, ở Tần tộc nơi chốn chịu người tôn kính, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, cái này làm cho nàng kia viên nho nhỏ hư vinh tâm được đến chưa từng có mãn. Đủ. Còn có chính là tìm được rồi Tần Linh Linh cái này chỗ dựa, ở cũng không cần sợ cái kia người xấu khi dễ nàng chọc. Tuy rằng cùng Tần Thiên làm tình thực thoải mái, nhưng Tần Thiên côn thịt quá lớn, lại còn có phi thường kéo dài, cái này làm cho nàng có chút không chịu nổi. Liền ở nàng miên man suy nghĩ hết sức, Tần Thiên đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Tiêu Mộng, bị đâm vào nhau. Nàng vuốt chính mình cái trán, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Tần Thiên, liền bất mãn nói, ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện ở người khác trước mặt a, thật là. Tiêu Mộng bổn còn muốn ôm oán vài câu, nhưng vừa thấy đến Tần Thiên ánh mắt kia, sắc mặt tức khắc liền sốt ruột lên, vội vàng. Kiều Thanh mềm giọng uy hiếp lên, ngươi. Ngươi muốn làm sao, ngươi nếu là ở dám khi dễ ta. Ta liền đi tìm Lanh canh tỷ. Cáo trạng, làm nàng thu thập ngươi. Tần Thiên cái này ánh mắt nàng nhưng quá quen thuộc, mỗi lần hắn dùng loại này ánh mắt xem chính mình, kia chính mình tiểu huyệt khẳng định. Muốn sưng thượng mấy ngày. Tiêu Mộng nuốt một ngụm nước bọt. Xoay người liền muốn chạy. Tần Thiên cười hắc hắc, thân hình một dịch, ngay sau đó đã nhảy đến Tiêu Mộng trước người, một bàn tay trực tiếp chộp vào nàng. Trước ngực đỉnh bạc vú bự tùy ý thưởng thức, nói, lá gan phì, cư nhiên dám cáo ta trạng, xem ta như thế nào thu. Nhặt ngươi. Ngô. Tiêu Mộng yêu kiều rên rỉ một tiếng, Tần Thiên bàn tay to thực dùng sức, biết nàng có chút sinh đau, nàng biết tự. Mình là tránh không khỏi đi, nhưng chính là mạnh miệng, ngươi buông ta ra, bằng không ta liền kêu. Ha ha, ngươi kêu a. Ngươi kêu rách cổ họng cũng chưa người sẽ đến cứu ngươi, ngươi cũng không nhìn xem nơi này là ai mà. Bàn. Tần Thiên một bên cười xấu xa, một bên dùng này bàn tay to thô lỗ thập phần dùng sức ở Tiêu Mộng hai luồng hào nhũ thượng trảo niết. Tiêu Mộng vóc dáng không cao. Chỉ có 1m6 tả hữu dáng vẻ, nhưng lại trường một trương rất là đáng yêu non nớt mặt, còn có kia cùng nàng thân cao không xứng đôi thật lớn hào nhũ. Cả người, chính là đồng nhan cự nhũ đại biểu. A, xú phôi đảng, ta ngực đều phải bị ngươi bắt lạng. Tiêu Mộng tay nhỏ xô đẩy Tần Thiên ngực. Mắt. Trung đã là dâng lên hơi nước. Tần Thiên nhưng không tính toán nàng lưu vài giọt nước mắt liền buông tha nàng. Này Tiêu Mộng vẫn luôn đối nàng rất có thành kiến, đây cũng là nhân. Vì được đến nàng thủ đoạn quá xấu nguyên nhân, nhưng Tần Thiên cũng không tính toán đi đền bù cái gì. Có cái sẽ cự tuyệt chính mình yêu cầu nữ nhân. Tại website nghe truyện.xyz. Cũng là một cái không tồi lạc thú. Bỗng nhiên, Tần Thiên nghĩ tới một cái điểm tử, hắn bàn tay to buông lỏng ra Tiêu Mộng vú bự, qua tay lấy ra một viên lưu ảnh thạch. Tiêu Mộng đối lưu ảnh thạch loại đồ vật này là quen thuộc nhất bất quá, lúc trước chính là bị bức dùng chính mình lõa chiếu còn thải, lần lượt dựa theo Tần Thiên phân phó, ở các loại địa điểm, bày ra các loại tư thế, dùng lưu ảnh thạch chụp được, sau đó phát cấp Tần Thiên. Nhìn đến Tần Thiên trong tay lưu ảnh thạch, này đó không tốt hồi ức tức khắc liền dũng đi lên, nàng hiện tại đối lưu ảnh thạch. Có bản năng sợ hãi. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Tiêu Mộng có chút sợ hãi hỏi. Chúng ta tới chơi cái trò chơi. Tần Thiên cười, một tay cầm lưu ảnh thạch. Sau đó một tay bắt lấy Tiêu Mộng y, khâm, dùng sức một xả, tức khắc Tiêu Mộng trên người quần áo đã bị xé lạng. Lộ ra bên trong kia mê người nội y quần lót. Tần Thiên sở hữu nữ nhân trên người xuyên đều là hiện đại hóa áo ngực nội y, này đó đều là hắn từ hệ thống nơi nào rút thăm trúng thưởng. Tới. Quần áo bị xé lạng, lộ ra Tiêu Mộng kia trắng nõn như ngọc, tinh xảo đặc sắc, hoàng mỹ đến cực điểm thân thể mềm mại, kia ngạo nhân đứng thẳng thật lớn vú bị một cái màu trắng áo ngực bao vây, tuyết trắng song phong chi gian lộ ra một cái thật sâu. Nhũ mương. Ở đi xuống là một mảnh hơi khởi bị màu trắng quần lót che lấp thần bí mặt cỏ, giờ phút này còn có nhẹ nhẹ chất lỏng trong suốt từ bên cạnh chảy ra, màu trắng quần lót đã là ướt át một mảnh, ở đi xuống. Còn lại là thon dài thẳng tắp một đôi hoàng mỹ đùi ngọc. Tần Thiên nhìn Tiêu Mộng quần lót thượng kia một mạt vệt nước, hoài cười nói, tiểu dâm oa, bị trảo một chút ngực, liền ướt. Ngươi muốn làm sao, này? Nơi này là bên ngoài. Ngươi muốn cho nam nhân khác xem thân thể của ta sao? Tiêu Mộng xong. Tay ôm ngực. Nhưng nàng bộ ngực thật sự quá lớn, kia một đôi mảnh khảnh tay nhỏ căn bản ôm không được. Nơi này là thần tử phủ, đừng nói cái này phủ đệ, này toàn bộ không đảo đều là một mình ta, không có ta duẫn. Hứa, một con công mũi đều phi không tiến vào, đừng nói ngươi còn ăn mặc áo ngực. Liền tính ở chỗ này lõa bôn cũng không thành vấn đề. Tần Thiên nói xong, bàn tay to lại lần nữa chộp tới Tiêu Mộng áo ngực, dùng sức một xả, tức khắc Tiêu Mộng kia ngạo nghễ kiên quyết. Nhũ phong đem tròn trịa hoàng mỹ bộ ngực liền nhảy ra tới. Bởi vì Tiêu Mộng dáng người nhỏ xinh. Bả vai cùng eo nhỏ đều so giống nhau nữ hài tinh tế, này đồng nhan cự nhũ dáng người, làm. Này đối bộ ngực nhìn càng thêm cực đại. Tần Thiên không cho Tiêu Mộng phản kháng cơ hội. Lại lần nữa trên người bắt được nàng trước ngực nguy nga đỉnh bạc chi vật, tùy ý dùng. Lực xoa bóp lên. Khi đầy đặn nhũ thịt không ngừng từ chỉ gian khe hở trung tràn ra. Ngươi không phải không thích ta thao ngươi sao, hôm nay liền cho ngươi một cái lựa chọn. Tần Thiên nói một cái tay khác cầm lấy lưu ảnh thạch, nói, một là, chúng ta ôm lại một chút trước kia, ngươi liền tại đây. Trần trụi thân mình lõa bôn, ta đêm này hết thảy đều chụp được tới. Đương nhiên nói không chừng còn sẽ làm ngươi trần trụi đi tìm ngươi mẹ nuôi, đi tìm ngươi trong miệng chỗ dựa. Tiêu Mộng trong mắt hơi nước bốc lên, nàng nhìn Tần Thiên trong tay lưu ảnh thạch. Quá xong đủ loại đều làm nàng thống khổ vô cùng, đôi mắt càng là toát ra thật sâu sợ hãi. Khi một đoạn thời gian, là nàng nghĩ lại mà kinh quá khứ. Đường Tám không phải cái đồ vật, nhưng Tần Thiên cũng không phải cái gì người tốt. Nàng chỉ là từ lan miệng chạy trốn tới hổ khẩu thôi. Chỉ là nàng tuy rằng không thừa nhận, nhưng nàng đã không rời đi này chỉ ăn người lão hổ. Đệ nhị. Tần Thiên móc ra đã ngạnh khởi côn thịt, nói tiếp, quỳ xuống, đem côn thịt bỏ vào trong miệng, cho ta liếm thoải mái. Tiêu Mộng nhìn Tần Thiên trong tay lưu ảnh thạch. Có nhìn về phía dưới háng côn thịt, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, một hàng nước mắt từ hốc mắt giữa dòng ra tới. Tiếp theo nàng hai đầu gối một loan liền quỳ gối Tần Thiên dưới háng. Chỉ thấy được một cây côn thịt chính gắn gượng ở chính mình trước mắt, kia côn thịt dựa đến như thế chi gần. Phía trên tràn ngập nam nhân dục. Vọng hương vị thẳng thấu Tiêu Mộng chóp mũi, nàng thậm chí có thể nghe được đến kia phía trên lửa nóng. Tiêu Mộng hoảng hốt chi gian thế nhưng dần dần cảm giác không ra chính mình kháng cự tất yếu, chính mình rốt cuộc ở kháng cự cái gì. Lại không phải lần đầu tiên, thân thể của mình sớm đã bị trước mắt cái này người xấu xâm phạm đạp hư vô số biến, chỉ. Muốn hắn không lấy lưu ảnh thạch chụp được tới, nàng căn bản không có kháng cự tất yếu. Bởi vì đây là nàng mệnh. Côn thịt từng cái mà ở cánh môi thượng nhẹ đỉnh. Dâm đãng hương vị không chỉ từ chóp mũi càng từ lỗ chân lông trung không được dũng mãnh vào, mê võng bên trong Tiêu Mộng dần dần từ bỏ kháng cự, môi anh đào khẽ mở, lưỡi thơm nhẹ xuất, đem côn thịt cấp hút vào trong miệng. Tần Thiên thấy vậy không khỏi cười. Tiêu Mộng là cái thực kiên cường cô nương. Chơi loại người này tổng hội có một khác phiên tư vị. Tần Thiên côn thịt quá lớn, Tiêu Mộng cái miệng nhỏ đều bị căng ra thành một cái o hình. Tiêu Mộng tưởng muốn phản kháng, muốn kháng cự, nàng chán ghét làm loại sự tình này. Nhưng kia từ sâu trong cơ thể xuất hiện khát vọng, đem nàng trong lòng kháng cự gắt gao cuốn lấy, đừng nói xuất lực dãy dụa, ngay cả kháng cự ý chí đều sắp tiêu tán. Vốn đang nhưng dùng sức cắn hạ ngân nha, lại là một chút cắn gặm sức lực bộ không muốn dùng ra tới, đinh hương cái lưỡi càng. Là thiêu thân lao đầu vào lửa mà quấn chặt xâm lấn côn thịt. Thuận theo thuần phục mà xảo múc thiến hút, mềm nhẹ kiều mị mà ở kia gân xanh bừng bừng phấn chấn côn thịt phía trên hoạt động du tẩu, liếm hút. Đến Tần Thiên thân mình không được run rẩy, đôi tay khấu thượng Tiêu Mộng vai cổ. Sẵn đến thể xác và tinh thần đều run, không bao giờ nguyện buông ra. Thể xác và tinh thần đều dần dần lâm vào mê mang, Tiêu Mộng trong lòng đau xót, không nghĩ tới kia dâm đảng bản năng cạnh như thế mãnh liệt, căng. Vốn là đừng nghĩ khống chế áp lực. Nhưng thân thể phản ứng lại rốt cuộc khống chế không được, môi lưỡi càng là lửa nóng ngọt ngào mà hầu hạ. Xâm nhập côn thịt, ngân nha mềm nhẹ mà đỉnh côn thịt cần cổ hơi ao hãm chỗ, làm cho kia côn thịt không ở trong miệng không chịu khống. Chế đỉnh động. Môi anh đào hàm chứa thân gậy. Hơi hơi mà mấp máy, lưỡi thơm động tác càng là xảo diệu, vô sở bất trí mà mút hút. Khi lửa nóng đỉnh, đặc biệt đương đầu lưỡi mềm nhẹ mà lướt qua côn thịt đỉnh chỗ kia mẫn cảm mở miệng khi, kia rung rẩy tư. Vị, càng lệnh Tiêu Mộng tùng không mở miệng. Tần Thiên nhìn Tiêu Mộng như thế tinh vi khẩu giao kỹ thuật, cười nói, xem ra ngươi mẹ nuôi đem ngươi dạy thực hảo a. Tiêu Mộng đem côn thịt từ trong miệng phun ra, có thể đổi một chút khí, hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, nàng nhìn trước mắt dính. Đầy chính mình nước miếng côn thịt. Cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, có phải hay không ta dùng khẩu giúp ngươi? Bắn ra tới, ngươi liền buông tha ta. Ngươi liền như vậy chán ghét cùng ta làm tình sao? Tần Thiên nhìn nàng, hỏi ngược lại. Tiêu Mộng quay đầu đi. Hồi lâu lúc sau mới nhẹ giọng trả lời nói, chán ghét. Tần Thiên, hành, ngươi chỉ cần có thể sử dụng miệng làm ta bắn ra tới, ta liền không cắm ngươi tiểu huyệt. Giữ lời nói. Tiêu Mộng dùng tùng tay ngọc nắm lấy Tần Thiên côn thịt chậm rãi vuốt ve. Sau đó nàng cúi đầu chậm rãi đem miệng tới gần, nhiên. Sau mở ra môi anh đào nhẹ nhàng ngậm lấy kia đỏ bừng tỏa sáng quy đầu, lại dùng mềm mại trơn trượt đầu lưỡi liếm quy đầu. Tiếp theo há mồm đem côn thịt hàm nhập khẩu trung, Tiêu Mộng nỗ lực nuốt, nuốt đến không thể lại nuốt mới thôi. Giờ phút này Tần Thiên cảm nhận được quy đầu chính thật thật tại tại mà đỉnh Tiêu Mộng ít hầu chỗ sâu trong, Tiêu Mộng phun ra một chút, phun. Một chút, phun một chút, đến cuối cùng nàng đem hàm răng tạp ở quy đầu màu gà. Tiêu Mộng dùng đầu lưỡi đem quy đầu lộng ướt. Làm đầu lưỡi ở quy đầu quang bên tại cạnh website nghe truyện.xyz. Lại đem nguyên cây côn thịt nuốt vào đi, hoàn toàn ngậm lấy, tiếp theo nàng trên đầu trên dưới hạ, ướt át ấm áp khoang miệng phun ra nuốt vào vuốt ve Tần Thiên côn thịt. Tần Thiên cũng phối hợp Tiêu Mộng dựng thẳng eo. Chỉ thấy Tiêu Mộng mày liễu thâm khóa, cái miệng nhỏ hai má trướng đến phình phình, hai tay nắm lấy côn thịt còn cơ hồ bị Tần trên đỉnh đến ít hầu đi, nguyên cây côn thịt đã che kín nước miếng, ngang nhiên bột. Phát, lệnh thân gậy bị căng đến càng thêm thô dài thật lớn. Tiêu Mộng đem hết toàn lực hé miệng, cũng chỉ có thể hàm nhập côn thịt một bộ phận, phun ra nuốt vào chi gian mỗi lần đều bị quy đầu. Đứng vững ít hầu, nàng không thể không dùng tay cầm lộ ở bên ngoài hơn phân nửa tiệt thân gậy, phối hợp môi lưỡi cùng nhau trên dưới vuốt ve. Tiêu Mộng vong tình dương môi anh đào, ở quy đầu thượng khẽ hôn chậm hút, mỗi một nuốt vào phun ra đều cấp Tần Thiên mang đến triều. Thủy khoái cảm. Tần Thiên tay vuốt ve Tiêu Mộng gương mặt. Tiêu Mộng không ngừng vặn vẹo thân thể, nhưng là miệng trước sau đều không có rời đi. Quá Tần Thiên côn thịt. Ân. Ngươi cái miệng nhỏ thật đúng là chính là mỹ diệu, lúc này mới bao lâu không thao ngươi, ngươi khẩu giao kỹ thuật đều tốt như vậy, ngươi không phải chán ghét cùng ta làm tình sao? Như thế nào còn đi học khẩu giao kỹ thuật? Tần Thiên một tay nhéo Tiêu Mộng cự nhũ, một bên trêu đùa hỏi. Tiêu Mộng làm bộ nghe không được, tiếp tục chuyên dụng phun ra nuốt vào trong miệng côn thịt. Tần Thiên côn thịt bị Tiêu Mộng nhấm nháp, chỉ cảm thấy một trận mềm mại ướt át nhiệt năng vây quanh quy đầu bộ phận, tê mỏi. Ma khoái cảm khuếch tán đến toàn thân khắp người, côn thịt bị liếm mút vuốt ve đến cứng rắn như gậy sắt, ướt nị nị mà phun ra nuốt vào hôn. Liếm hồi lâu, Tần Thiên bị Tiêu Mộng liếm mút đến quy đầu tê dại, tâm hoa nộ phóng, côn thịt bạo trướng đến dục hỏa càng xí. Cảm giác được dưới thân Tiêu Mộng ra sức hầu hạ, Tần Thiên trong miệng không được hi hi ha ha cười không ngừng, đôi tay mê muội mà ở Tiêu Mộng lửa nóng thân thể mềm mại phía trên du tẩu, xoa bóp âu yếm, xoa lộng cầm sờ, đặc biệt là một đôi không được run rẩy, mê người đã. Cực mỹ phong. Càng là không chịu buông tha. Nguyên bản bị cặp kia bàn tay to vỗ chơi khi đã tô đến cả người vô lực, sướng mỹ đã cực Tiêu Mộng, nơi nào chịu nổi Tần Thiên. Đôi tay bao vây tấn công. Tần Thiên một đôi bàn tay to khi thì hữu lực, khi thì nhẹ nhàng mà đùa bỡn kia ngạo đỉnh mỹ phong. Đủ loại nhục dục khoái ý, thẳng thấu Tiêu Mộng đáy lòng, nàng trơn nhẵn mà sống lực mười phần eo thon không được xoắn, khẩn suýt cung thịt môi anh đào gia Ngô Ân liền. Thanh, nhưng trong miệng bị cung thịt chiếm mãn, liền điểm thanh âm đều lậu không ra. Tiêu Mộng chỉ có bất đắc dĩ mà tiếp tục khẩu giao hành vi, lấy ở mẹ nuôi cùng A Di nơi đó học được lưỡi kỹ, đi phục. Hầu kia thô to cung thịt. Hô! Thật tốt quá! Đừng có ngừng! Tần Thiên nhắm hai mắt ngẩng đầu, hưởng thụ Tiêu Mộng. Mất hồn cái miệng nhỏ. Tiêu Mộng mỏng xảo lưỡi thơm giống như phun tinh một nuốt vừa phun mà nhẹ điểm, đồng thời một đôi mềm mại tay ngọc bao phúc. Cung thịt thân gậy, bắt đầu trên dưới mà bộ động lên, lập tức một trận vượt quá tưởng tượng khoái cảm. Tiêu Mộng nằm ở Tần Thiên trước mặt. Mang theo thẹn thùng cùng sầu bi phụng dưỡng Tần Thiên cung thịt, kia lệnh sở hữu nam nhân đều mộng. Tưởng có được màu đỏ tươi cái miệng nhỏ cùng lưỡi thơm, cùng với cặp kia non mềm nhỏ dài tay ngọc, hiện tại tất cả đều ở cung thịt mặt trên một. Tâm một ý mà hầu hạ. Khiến cho Tần Thiên xem ở trong mắt, một cổ tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Nhìn nhìn, liền cảm thấy loại này mỹ diệu hình ảnh nếu là không ký lục xuống dưới, chẳng phải là thực lãng phí. Vì thế lại lần nữa lấy ra lưu ảnh thạch, cũng thúc giục lên. Nhắm ngay Tiêu Mộng kia đang ở vong tình khẩu giao dâm đảng khuôn mặt nhỏ, đem một màn này cấp chụp xuống dưới. Tiêu Mộng ngước mắt nhìn lại, tức khắc trong mắt chảy ra che lấp không được hoảng sợ, nàng muốn đem trong miệng côn thịt rút ra, nhưng nàng mới vừa có động tác. Đã bị Tần Thiên đè lại đầu, lại đem côn thịt nguyên cây cắm trở về. Thật lớn thịt xỏ xuyên qua nàng khoang miệng, thẳng vào yết hầu chỗ sâu trong, thậm chí toàn bộ yết hầu đều có thể nhìn đến một chút côn thịt. Hình dáng. Tiêu Mộng đôi mắt đột nhiên mở to lão đại. Yết hầu trung dị vật làm nàng khó chịu muốn nôn mửa, nhưng bởi vì toàn bộ miệng. Ba cùng yết hầu đều bị côn thịt ngăn chặn, căn bản làm không được. Mà một màn này, bị lưu ảnh thạch tỉ mỉ, hoàn toàn toàn chia chụp xuống dưới. Tiêu Mộng nhìn lưu ảnh thạch kia tản ra linh quang. Không biết kia bộc phát ra lực lượng, thế nhưng một chút đẩy ra Tần Thiên. Kia thô dài côn thịt cũng từ nàng trong miệng rời khỏi. Khụ khụ khụ. Nôn. Tiêu Mộng kịch liệt ho khan cùng nôn khan một trận. Cầu xin. Khụ. Không cần. Không cần chụp ta. Ô ô. Ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Tiêu Mộng một tay bụng mặt, cầu xin nói. Tần Thiên đi hướng trước, ngồi xổm bên người nàng, dùng tay nâng lên nàng cằm, nhìn kia hoa lê dính hạt mưa. Thê mỹ vô cùng. Mặt đẹp, đạm mạc nói, ta chụp cho ta chính mình xem, ngươi sợ cái gì? Sợ ta người khác xem, vẫn là ngươi không nghĩ cho ta xem. Ngươi cả người đều là của ta, không nói ngươi trần truồng, ngươi hết thảy ta đều nhấm nháp quá, chiếm hữu quá, ngươi ở, sợ hãi cái gì? Tần Thiên bá đạo nói, ánh mắt làm người không dung cự tuyệt. Tần Thiên kỳ thật biết. Tiêu Mộng cũng không có đối hắn nổi nhớ nhà. Mà hắn cũng là chỉ phải tới rồi Tiêu Mộng thân, không có đến. Đến nàng tâm. Nàng tâm khả năng ở đường tám nơi đó đã nát, ở chính mình nơi này chỉ cảm nhận được kinh khủng cùng sợ hãi. Cho nên tưởng kích thích một chút nàng, nhưng hiện tại xem ra. Tự hồ kích thích còn chưa đủ đại. Tần Thiên một tay đem trên mặt đất ngồi, khóc thúc thích không nói Tiêu Mộng cấp kéo tới, nói, làm cái gì đều có thể, vậy ngươi hiện tại liền cho ta quỳ rạp trên mặt đất. Đem mông nhếch lên tới, ta muốn thao ngươi. Tiêu Mộng kia tràn đầy nước mắt đôi mắt gật gật đầu, sau đó nhìn về phía phiêu phù ở nàng trước mặt lưu ảnh thạch. Tần Thiên tùy tay nhéo, đem lưu ảnh thạch hóa thành bột mịn, nói, vừa lòng đi. Kiều Xuyển thở phì phò Tiêu Mộng gật gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn nhu thuận mà quỳ ghé vào tiểu viện mặt đất phía trên. Tùy ý Tần Thiên muốn làm gì thì làm. Một đôi thon dài trắng nõn cánh tay ngọc vô lực mà gác lại ở trần trụi thân thể mềm mại hai sườn, tuyết. Bạch mông thịt cao cao nhếch lên, mượt mà mông ở ánh sáng chiếu xạ dưới. Phản xạ dâm mị sáng bóng ánh sáng, dụ. Người vô cùng. Tần Thiên tay khẽ vuốt xoa bóp Tiêu Mộng khéo đưa đẩy lại tràn ngập co giãn mỹ mông, vỗ đến nàng liên tục hừ nhẹ. Nhìn kia mê người kiều nộn nộn cúc, Tần Thiên thay đổi chủ ý. Tần Thiên tướng nàng cặp kia tuyết trắng tròn trịa đùi đẹp nâng lên lui tới hai bên tách ra, chính mình hạ thân tiến vào nàng tách ra hai. Chân trung gian, thô to cung thịt đỉnh quy đầu nhắm ngay Tiêu Mộng hậu môn, hơi hơi dùng sức về phía bên trong đỉnh đi vào. A! À. Thân thể phảng phất bị xé rách khai đau đớn, khiến cho chẳng hay biết gì Tiêu Mộng mặt đẹp thảm biến, trong cổ họng phát ra một thanh thảm thiết khóc thét, cảm thấy chính mình mông bị thô to đồ vật đỉnh xuyên, nóng bỏng đau nhức thoáng chốc truyền khắp toàn thân. Ngươi! Ngươi đang làm cái gì? A! À. Đau đã chết! Người xấu! Ngươi cái đại phôi đảng! Ô ô! Đau quá a! À. Buông ta ra! Buông ta ra! A! À. Tiêu Mộng đau đến nước mắt tràn mi mà ra, bản năng vặn vẹo thân thể mềm mại, liều mạng giãy dụa lên. Nhưng là Tần Thiên lại từ phía sau chặt chẽ mà ôm chặt nàng mảnh khảnh eo thon nhỏ, hét lớn một tiếng, đột nhiên đem thô to. Cung thịt hoàn toàn thọc vào Tiêu Mộng chưa bao giờ bị người khai phá quá hậu môn chỗ sâu nhất. Ô a! Tiêu Mộng phát ra tiếng rên rỉ. Hậu môn cùng trực tràng đều sắp trướng phá, thật là đáng sợ cảm giác. Tương phản đối Tần Thiên mà nói còn lại là phi thường mỹ diệu tại website nghe truyện .xyz. Tần Thiên cung thịt hệ rễ bị cơ vòng kẹp chặt, này chỗ sâu trong tắc rộng thùng thình nhiều, này cũng không phải lỗ trống, trực tràng. Bao khẩn cảm cùng âm đạo mềm mại cảm bất đồng. Tiêu Mộng đau đến chịu không nổi, khớp hàm cắn khẩn. Đôi tay nắm chặt trên mặt đất mặt cỏ, một thân mồ hôi thơm đầm đìa, từ. Với hậu môn nội cắm vào Tần Thiên cung thịt lớn, xé rách đau đớn khiến cho nàng nhịn không được lại lần nữa lớn tiếng kêu thảm thiết, cầu. Cầu ngươi. Nhanh lên rút ra. Cắm ta phía trước đi, cầu ngươi. Ngươi hậu môn có thể so ngươi tiểu huyệt khẩn nhiều, kẹp đến hảo khẩn a, quá sung sướng. Tần Thiên phát ra nụ cười dâm đãng tán. Không dứt khẩu, thô to cung thịt ra sức mà thọc vào rút ra Tiêu Mộng hậu môn. Tiêu Mộng hậu môn bị bắt cất chứa Tần Thiên thô to cung thịt. Màu hồng phấn hậu môn khẩu nếp nhăn, trong phút chốc hoàn toàn biến mất, thay thế chính là một vòng trắng bệch. Tần Thiên lại thô lại lớn lên cung thịt ở hai luồng tuyết trắng non mịn mông thịt gian, vô tình mà thọc vào rút ra, tận tình hưởng thụ. Khi bị trực tràng thịt non gắt gao bao trói trụ mãnh liệt khoái cảm. Ô! Đau quá! A! A! Cầu ngươi rút ra đi! Ô! Ô! Lần đầu tiên gian giao khiến cho Tiêu Mộng đau đến chết đi sống lại, thống khổ cầu xin, giảo mỹ đôi tay liều mạng về phía sau. Đẩy. Muốn đẩy ra Tần Thiên thân thể, bất đắc dĩ chút nào không có tác dụng, ngược lại càng kích khởi Tần Thiên chinh phục dục vọng. Đừng lại khóc kêu, nhiều cắm vài lần chỉ cần thói quen thì tốt rồi, tương lai ngươi nhất định sẽ ái chết loại cảm giác này. Tần Thiên một bên thẳng lưng thọc vào rút ra, một bên cười to nói. Tiêu Mộng hiện tại rất thống khổ, mặc kệ là tâm linh thượng vẫn là thân thể thượng, nhưng hổ thẹn muốn chết đồng thời, nàng thế nhưng. Nhưng có vui sướng cảm giác, hậu môn xé rách đau đớn cảm, phản phất cũng giảm bớt rất nhiều. Tử cung chỗ sâu trong thậm chí bắt đầu truyền đến từng trận tê dại khoái cảm. A! A! A! Tiêu Mộng kiều xuyển thở phì phò khóc kêu, tuyết trắng non mịn mông thịt bắt đầu bất tri bất giác mà lại lay động lên, xem. Đi lên phá lệ dâm đảng. Quá sung sướng. Ngươi cúc hoa làm lên thật sự quá sung sướng. Liền ở Tần Thiên hưng phấn đến cực điểm cao vút tiếng kêu trung, Tiêu Mộng đầy đặn kiều nộn thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, khóc thút thít. Mê người thân thể lại một lần bị Tần Thiên hoàn toàn chinh phục. A. À. Không. Từ bỏ. Ô. Tiêu Mộng kiều xuyển thở phì phò, ư thanh thanh, trên rỉ liên tục, suy yếu mà xấu hổ khổ mà cầu xin, nàng đã bị Tần Thiên chà đạp đến môi sắc tái nhợt, sợi tóc hỗn độn, trắng nõn mỹ lệ thân thể mềm mại còn thỉnh thoảng truyền ra vô pháp tự chủ run rẩy cùng rùng mình. Bất quá Tần Thiên cố ý đem Tiêu Mộng hết thảy cái bóp nát, ở một lần nữa xoa bóp ở bên nhau, sở hữu Tiêu Mộng kêu thảm cũng không có làm Tần Thiên đồng tình, ngược lại càng thêm khơi dậy hắn tà ác. Tần Thiên chạy nhanh liều mạng mà nắm chặt Tiêu Mộng nhỏ dài eo thon. Hẹp hòi hậu môn theo thô to cung thịt cắm vào. Hậu môn khẩu bốn phía thịt non liền hướng vào phía trong ao hãm, tiếp theo lại theo thô to cung thịt rút ra, hướng ra phía ngoài phiên ra tới, Như thế vòng đi vòng lại, lệnh Tần Thiên xem đến huyết mạch sôi sục. Bất tri bất giác nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ. A! À, cứu mạng nha! Không được a! À, cầu xin ngươi! Tha ta đi! A! À, không cần! Lại cắm! Tiêu Mộng đau nhức khó nhịn, phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. A! À, không được! A! À, quá lớn! A! À, ta chịu không nổi a! À. Ô! Ô! Biến thái gian giao hành vi, sinh ra không gì sánh kịp mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm, đánh sâu vào Tiêu Mộng thân thể mềm mại trên dưới mỗi một chỗ thần kinh, làm nàng cuối cùng tôn nghiêm hoàn toàn hỏng mất. Khóc trống thất thanh mà đau khổ cầu xin. Tần Thiên chút nào không dao động, đồng thời càng thêm hung hăng mà đem thô to côn thịt hướng Tiêu Mộng hậu môn cuồng trừ mảnh cắm. Không! A! À. A! À. Không cần! A! À. Ô! Ô! Tiêu Mộng trần trụi thân thể mềm mại. Mãnh liệt mà run rẩy, hơn nữa phát ra đau đớn cùng vui thích giao tạp kiều xuyển rên rỉ. Nghe Tiêu Mộng kia thê thảm tiếng khóc, Tần Thiên tướng chính mình thú tính côn thịt rốt cuộc hoàn toàn cắm vào nàng kiều nộn khẩn. Hẹp vô cùng ngọc mông cúc hoa giang huyệt chỗ sâu nhất. Cái loại này toàn bộ côn thịt bị kiều nộn giang huyệt nhục bích gắt gao bao vây mà không thể động. Đạn cảm giác lệnh Tần Thiên đã cảm thấy có chút đau đớn lại sảng khoái vô cùng. Tiêu Mộng đã bị Tần Thiên dâm làm cho có chút khóc không ra nước mắt. Tuy rằng bị Tần Thiên thô bạo dâm lộng chính mình ngượng ngùng. Hậu môn, nhưng hiện tại đã không có vừa mới bắt đầu phá giang là lúc cái loại này cõi lòng tan nát đau đớn, mà là bị một loại tê dại khó nhịn cảm giác sở thay thế. Mà loại cảm giác này cũng dần dần biến thành một loại biến dị sảng khoái cảm bắt đầu hướng nàng toàn bộ thể xác và tinh thần tràn ra, nhu. Mềm tiếng khóc cũng dần dần biến thành dâm mị tiếng rên rỉ. A. Ân. A. Ân. Người xấu. A. A. Tiêu Mộng càng ngày càng vĩnh cao ngọc mông theo thể xác và tinh thần thật lớn biến hóa mà bắt đầu tự giác về phía sau đỉnh động đi tiếp nhận Tần Thiên kia bạo nộ cứng rắn thô dài côn thịt đối nàng kiều nộn khẩn hẹp ngọc mông giang huyệt tùy ý chinh phạt cùng tàn phá. Ở Tiêu Mộng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tần Thiên tướng Tiêu Mộng lật người lại làm nàng nằm thẳng trên mặt đất, vùi đầu dùng miệng ngăn chặn nàng. Khẩu, dùng linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích nàng nộn lưỡi, trên dưới quay cùng xúc động nàng khẩu nội gợi cảm mang, cũng nhân Tần Thiên. Cắm ở nàng hậu môn nội côn thịt không hề đỉnh động. Tiêu Mộng dần dần mềm hóa ở Tần Thiên tình cảm mãnh liệt ôm hôn trung. Tiêu Mộng nộn lưỡi cùng Tần Thiên đầu lưỡi bắt đầu lẫn nhau dây dưa, hôn nồng nhiệt sử Tiêu Mộng sắp hít thở không thông, nàng quay đầu thở dốc, gương mặt đà hồng. Thâm thúy mê người mắt đẹp trung chớp động tình cảm mãnh liệt lệ quang. Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào Tiêu Mộng, trong miệng dâm đãng nói, cắm cúc hoa thoải mái đi. Tiêu Mộng lại tức lại cấp, nổi giận nói, ngươi cái đại phôi đảng, ngươi. Ngươi cưỡng gian ta mặt sau. Nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận mở miệng, tác động hậu môn nội vách tường thịt mấp máy co rút lại, giống một đôi nộm tay đem Tần Thiên thịt. Bỗng gắt gao nắm lấy, nếu không phải Tần Thiên có phòng bị, chỉ sợ lúc này liền phải phun ra mà ra. Tần Thiên hít sâu một hơi. Hơi hơi cười, phải không? Nhưng ngươi hậu môn kẹp thật sự khẩn a, bên trong thẳng. Tràng càng là bôi trơn mấp máy cái không ngừng. Ngươi hiện tại bắt đầu cảm giác được thực thoải mái đi. Tần Thiên nhẹ nhàng đỉnh động một chút côn thịt, Tiêu Mộng lại kêu đau lên, đau quá. Ngươi có thể hay không đừng cử động a? Mới. Không thoải mái, đau chết người. Tần Thiên mỉm cười, hảo, liền bất động, chính là bất động ta liền bắn không ra, ngươi cùng ta liền hình dáng này cắm ở một. Khởi, nếu là ngươi mẹ nuôi cùng những người khác tới. Nhìn đến ta cùng ngươi thịt bộ thịt liền ở bên nhau, nhất định rất có ý tứ. Tiêu Mộng kêu to, không cần. Ta đây liền bắt đầu triều động. Tần Thiên vô sĩ nói. Không được. Tiêu Mộng nói. Kia hành, ta liền buông tha ngươi hậu môn, ta hiện tại liền rút ra, cắm ngươi tiểu huyệt. Tần Thiên nói liền phải rút ra cắm ở Tiêu Mộng hậu môn nội côn thịt. Tiêu Mộng nghe được nói muốn đem côn thịt từ hậu môn trung rút ra. Lập tức đem nàng kia phấn nộn mỹ mông hướng lên trên vừa nhất, giang. Mông kẹp chặt cuốn lấy Tần Thiên côn thịt, không cho Tần Thiên rút ra côn thịt. Tần Thiên ra vẻ kinh ngạc nói, làm sao vậy? Ngươi không phải vẫn luôn muốn ta rút ra? Vì cái gì lại không cho rút đâu? Tiêu Mộng gương mặt đỏ bừng, không dám nhìn Tần Thiên, rút ra sẽ đau, ngươi vẫn là làm xong rồi nói sau. Tần Thiên cười, mạnh miệng tiểu dâm oa. Vì thế bắt đầu tiếp tục mạnh mẽ đỉnh động côn thịt, ở nàng hậu môn nội tại website nghe truyện chấm xyz. Tần Thiên đại quy đầu màu gà ở ra vào trung không ngừng thổi mạnh Tiêu Mộng gian huyệt nội đại tràng vách tường thịt non, có lẽ là khác. Loại khoái cảm, khiến cho Tiêu Mộng rên rỉ kêu to. Tiêu Mộng thở dốc thô nặng kêu, a, ngươi mau bắn đi. Nhanh lên. Dùng sức. Thật thoải mái. Ta bên trong nóng quá ác. Nga a. Tần Thiên cũng bắt đầu cảm thấy chính mình dưới hán côn thịt càng ngày càng khống chế không được kia muốn cuồng bạo dục niệm, không khỏi. Lập tức buông lỏng ra dùng sức đi xuống ấn hai mảnh tuyết trắng mông thịt. Chậm rãi Tiêu Mộng kia vốn là khẩn hẹp vô cùng gian huyệt liền càng thêm khẩn hẹp cực kỳ, mà chính mình kia cứng rắn thô tráng. Côn thịt cũng dường như sắp bị kia kiều nộn khẩn hẹp vô cùng gian huyệt nhục bích bấm gãy. Đồng thời một con sát thủ bắt lấy nàng trước ngực đầy đặn tuyết trắng vú hết sức thú tính xoa nắng trảo nhéo lên tới. Tần Thiên chỉ cảm thấy chính mình kia cắm ở Mỹ Diễm Tiêu Mộng Ngọc mông gian huyệt chỗ sâu trong cứng trắng côn thịt bị kia kiều nộn gian huyệt thịt. Vách tường càng ngày càng gấp trói buộc bao vây lấy liếm mút. A. À. Người xấu. Phu quân. A. À. A. À. Ca ca. Ngươi. Ngươi muốn. Lộng chết. A. À. Lộng chết. Ta. A. À. Đã bị Tần Thiên cắm lộng tới dâm ngôn loạn ngữ Tiêu Mộng, giờ phút này không chỉ là cảm thấy phía sau gian huyệt chỗ sâu trong bị Tần Thiên cứng rắn côn thịt cắm lộng mang đến mãnh liệt vô cùng kích thích khoái cảm, đồng thời cũng cảm thấy Tần Thiên côn thịt từ gian huyệt chỗ sâu trong lại. Cắm vào chính mình mật huyệt hoa tâm tử cung chỗ sâu trong, làm nàng kia phun tiết không ngừng dâm thủy càng thêm bạo tiết mà ra. Hoang triều mãnh liệt. Bao phủ nàng thể xác và tinh thần, làm nàng lại một lần bồi hồi ở nam nữ tính ái giao hoang tối cao phong thật lâu không thể rơi xuống. Tần Thiên đôi tay bảo vệ môi trường Tiêu Mộng bụng nhỏ. Đem nhỏ xinh nàng cấp ôm lên, sau đó vừa lật, làm nàng đối mặt. Chính mình. Mà ở Tiêu Mộng gian huyệt nội côn thịt cũng xoay tròn nửa vòng. Này nhiên Tiêu Mộng lại lần nữa rên rỉ ra tiếng, Tần Thiên đôi tay nâng nàng mông, đem hai cánh mông thịt cắt gao tách ra, làm Tiêu Mộng treo ở trên người mình, hắn tắt tiếp tục vô tình dùng côn thịt cắm lộng này nàng gian huyệt. Phóng thích thú tính. Tần Thiên cảm giác được Tiêu Mộng mềm nhẵn tràn ngập co giãn vú chính mình dán lên chính mình ngực, thịt cùng thịt cọ sát, Tần Thiên toàn thân vui sướng đến muốn run rẩy. Lúc này Tiêu Mộng nhu môi hút lấy Tần Thiên miệng. Nàng mềm nhẵn đầu lưỡi ở Tần Thiên trong miệng dảo động, từng luồng rót. Nhập khẩu trung điềm Mỹ hương tân cổ vũ Tần Thiên dâm tính, thô tráng côn thịt càng nhanh chóng ở Tiêu Mộng gian huyệt trung ra vào. Tiêu Mộng hai điều tuyết trắng tròn trịa đùi đẹp khẩn quấn lấy Tần Thiên eo. Hạ thể mạnh mẽ hướng về phía trước đỉnh động, đón ý nói hùa Tần. Thiên đối nàng gian huyệt thọc vào rút ra, từng luồng mật nước ái dịch mật hướng từ nàng mỹ huyệt trung trào ra, đem hai người dưới hán lộng. Đến ướt hoạt vô cùng. Tần Thiên xương mu va chạm Tiêu Mộng bí khởi mật huyệt. Côn thịt giống piston tông nhanh chóng ra vào Tiêu Mộng gian huyệt, phát ra bang, vèo, mỹ diệu chương nhạc. Tiêu Mộng bị kích thích mà lộ ra bị chơi hư biểu tình. Kêu to, a, à. Hảo sản. Đúng lúc này, làm Tần ý trời ngoại chính là, Tiêu Mộng cư nhiên đôi tay ôm lấy hắn mặt. Cất chứa sau mở ra nàng nhu. Nộn môi liền thân hướng về phía Tần Thiên miệng, trân mềm đầu lưỡi duỗi nhập Tần Thiên trong miệng quay cùng lộn xộn. Tiêu Mộng chủ động sử Tần Thiên càng lực phấn khởi, hạ thân đỉnh động thô tráng côn thịt ở nàng gian huyệt nội ra vào càng thêm. Cuồng bạo. Thịt cùng thịt ma sát sử hai người sinh thực khí đều nhiệt năng vô cùng. Tiêu Mộng diễm so hoa kiều mỹ lệ tú yếp lệ sắc kiều vận như hỏa, phương tâm thẹn thùng tất cả, một đôi mềm mại tuyết trắng như. Ngó sen cánh tay ngọc ngượng ngùng mà ôm chặt lấy Tần Thiên rộng lớn hai vai. Như hành tú mỹ đáng yêu như ngọc tay nhỏ gắt gao. Mà moi tiếng Tần Thiên cơ bắp, Tần Thiên kia thô tráng vô cùng côn thịt càng ngày càng cuồng bạo mà đâm vào nàng sâu thẳm hẹp hòi kiều. Tiểu gian huyệt, Tần Thiên kích thích thọc vào rút ra càng ngày càng kịch liệt. Khi tròn trịa cực đại nóng bỏng quy đầu càng ngày càng thâm nhập Triệu Nhã Chi. kia lửa nóng thâm cự hậu môn trực tràn chỗ sâu nhất. Ở liên tục cắm mấy trăm hạ sau, Tiêu Mộng rên rỉ, ta muốn ra tới. Ông chặt ta. Lại dùng lực. Một chút. Tần Thiên nghe nói. Gần như điên cuồng thọc vào rút ra nàng kia vểnh cao ngọc mông, cũng càng thêm nhanh chóng dùng côn thịt đối nàng gian huyệt. Tiến hành tàn phá. Kiều dâm mỹ hoang sản khoái cảm làm Tiêu Mộng từ môi anh đào phát ra dâm mỹ cực kỳ lãng ngâm thanh. A. A. Hảo phu quân. A. A. Ngươi. Lộng chết Tiểu Mộng. A. A. Tiêu Mộng đột nhiên toàn thân bắt đầu co rút, Tần Trời biết Tiêu Mộng cao trào muốn tới, vội ôm chặt lấy Tiêu Mộng, một bên hưởng thụ Tiêu Mộng đầy đặn vú đè ép ngực thịt cảm, một bên đem côn thịt gắt gao để ở Tiêu Mộng hậu môn. Nhìn đến mỹ diễm Tiêu Mộng như thế dâm ngôn loạn ngữ mỹ thái chồng chất câu nhân hồn phách mê người cực kỳ bộ dáng, Tần Thiên kia tà ác. Tâm càng thêm thỏa mãn. Không khỏi đem đầu về phía sau ngưỡng đi, một phen cuồng trừ mảnh cắm thượng trăm hạ lúc sau. Liền đem chính mình côn thịt đối Tiêu Mộng. Kiều nộn gian huyệt chỗ sâu trong bạo bắn ra đại lượng tinh dịch, hưởng thụ kia bạo tiết lúc sau mãnh liệt khoái cảm, trung rẫy thân thể cùng. Trung rẫy thân thể giờ phút này đã hoàn toàn liền ở bên nhau. Tần Thiên gọi nói, ta muốn ra tới. Cho ta kẹp chặt một chút. Nói xong một đại cổ lại nùng lại nhiệt tinh dịch vọt vào Tiêu Mộng hậu môn chỗ sâu trong. Tiêu Mộng cũng bởi vì Tần Thiên tướng kia lửa nóng nóng bỏng tinh dịch bạo bắn, lại một lần leo lên dâm dục giao hoang tối cao. Phong. Cao trào qua đi Tiêu Mộng sụi lơ ở Tần Thiên trên người, hai điều trắng nõn nị hoặc đùi đã vô lực rũ xuống, toàn dựa Tần Thiên khuỷu tay giá trụ mới không rớt xuống. Tần Thiên đôi tay nắm Tiêu Mộng eo thon, bụng dùng sức trở về vừa thu lại, vô cùng thô to côn thịt lập tức từ Tiêu Mộng. Hậu môn rút ra, quá dài. Tiêu Mộng theo Tần Thiên côn thịt rút ra cầm lòng không đậu mà lớn tiếng phát ra ta, rên rỉ, thanh âm thật là động lòng người chi. Cực, một đại cổ tinh dịch từ Tiêu Mộng đang ở chậm rãi khép kín hậu môn giữa dòng ra. Hô. Tần Thiên lại thở hổn hển khẩu khí thô. Đem giá hai chân buông, một tay đỡ Tiêu Mộng sau eo, làm toàn thân nhũn ra. Nàng gắt gao dựa vào trên người mình. Chúng ta về phòng. Nói, một tay đem Tiêu Mộng bế lên, hướng trong phòng đi ra. Qua hồi lâu Tiêu Mộng mới khôi phục thần trí, toàn thân bủng rủng. Nhưng trong cơ thể khoái cảm còn ở tiếp tục, nàng xoa xoa mắt. Dắt nước mắt nằm ở Tần Thiên trong lòng ngực, hướng về phía hắn cười cười. Thoải mái sao? Tần Thiên đối nàng cười hỏi. Tiêu Mộng không nói chuyện, thẹn thùng gật gật đầu. Trên người vẫn là một chút sức lực đều không có. Ngươi từ trước kia đến bây giờ cũng chưa thích quá ta đi, hiện tại lỗ đít đều bị ta bạo, ngươi đã triệt triệt để. Thuộc về ta, nếu không thử yêu ta. Ta tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng khẳng định sẽ so đường tám hảo, càng thêm ái ngươi. Tần Thiên nói làm Tiêu Mộng có chút ngượng ngùng, nàng đem mặt gắt gao dán ở hắn rắn chắc ngực thượng, làm hắn. Có thể cảm nhận được trên mặt nàng nóng lên độ ấm. Ngươi nói yêu ta, chính là đem ta mặt sau cấp bạo sao? Tiêu Mộng ở Tần Thiên trong lòng ngực trắng Tần Thiên liếc mắt một cái. Người này quả nhiên là hư thấu, vừa mới thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, hiện tại rồi lại nói làm chính mình yêu hắn. Hắc hắc, đi thông nữ nhân trái tim nhanh chóng nhất con đường chính là đã thông phía dưới, trước môn thử không được, ngươi cũng chỉ. Có thể đi cửa sau lạc. Ngụy biện. Tiêu Mộng đem vùi đầu trở về Tần Thiên trong lòng ngực. Nghe audio tại website nghetruyen.xyz. Ta không biết ta còn có thể hay không thiệt tình yêu những người khác, ta sợ. Ta đây liền thao đến ngươi yêu ta mới thôi, một ngày thao ngươi tam đốn, buổi sáng thao ngươi miệng, giữa trưa thao ngươi tiểu. Huyệt. Buổi chiều thao ngươi gian huyệt, lâu ngày sinh tình, chúng ta một ngày tam cơm, ngươi yêu ta chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tần Thiên, nếu là tâm tình hảo, ở ăn đốn bữa ăn khuya, thao ngươi này đối đại nãi. Ngươi. Ngươi vô sĩ, ngươi hạ lưu. Mãn đầu óc đều là chơi nữ nhân đại sắc lang, ngươi đây là muốn ta chết à. Tiêu Mộng nghe xong nóng nảy, thật muốn như vậy nàng có hay không yêu Tần Thiên nàng không biết, nhưng nàng nhất định sẽ chết. Ha ha ha, tuy rằng ngươi không yêu ta. Tần Thiên cười xấu xa nói. Ngươi đều được đến thân thể của ta. Ngươi tưởng chơi là có thể chơi, vì cái gì một hai phải ta yêu ngươi, ngươi thích không? Chính là thân thể của ta sao? Tiêu Mộng nhàn nhạt hỏi. Tần Thiên nhìn về phía Tiêu Mộng, nói, ta người này thực lòng tham, được đến thân thể của ngươi. Vậy sẽ muốn được đến. Ngươi tâm, ngươi hết thảy đều đến là của ta. Đỉnh Tần Thiên bá đạo vô cùng nói, Tiêu Mộng trầm mặt, cuối cùng nhàn nhạt nói, cho ta một chút thời gian đi. Tần Thiên cười cười, ôm nàng đi tới một chỗ phòng. Tiểu Thiên. Còn có Tiểu Mộng. Chu Bạch Nhu nhìn trần trụi hai người đi đến, lập tức liền kinh hô ra tới. Nàng ánh mắt ở Tần Thiên kia đã biến mềm, nhưng mặt trên là ướt dầm dề côn thịt, còn có Tiêu Mộng giữa hai chân bùn. Nín, liền biết bọn họ hai người vừa mới đã làm. Ngươi như thế nào mang ta tới mẹ nuôi này? Tiêu Mộng nghe được Chu Bạch Nhu thanh âm, đỏ mặt lên. Ngươi sẽ không cho rằng, ta bắn một lần liền thỏa mãn đi. Tần Thiên nói liền đem Tiêu Mộng ném ở trên giường, nhiên. Sau trực tiếp đem đầy đặn thục phụ Chu Bạch Nhu bế lên. Cũng đặt ở trên giường. Hắc hắc, hôm nay các ngươi mẹ con liền cùng nhau hầu hạ ta đi. Tần Thiên vui cười, duỗi tay ôm chầm Chu Bạch Nhu. Vòng eo, ở nàng hồng nộn cái miệng nhỏ thượng hôn một cái, sau đó liền bắt được nàng kia đẩy đà no đủ cự nhũ. Chu Bạch Nhu bộ ngực rất lớn thực mềm. Liền cùng tên nàng giống nhau, mềm mại thoải mái, hơn nữa nhũ hình cực mỹ, viên. Nhuận đỉnh bạc, một tay đều khó có thể nắm chắc. Chu Bạch Nhu bị làm cho kiều xuyển hô hô, bắt lấy Tần Thiên ở trước ngực tát quái bàn tay to, hờn dỗi nói, Tiểu Thiên, ngươi. Đừng. Ngươi vừa mới muốn Tiểu Mộng còn chưa đủ, hiện tại lại tới muốn ta, ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Tần Thiên vừa nghe, hung hăng ở nàng mềm mại cự nhũ thượng nhéo một phen, nói, Nhu gì, ngươi cư nhiên hoài nghi ta. Năng lực, trước kia ta là như thế nào thao ngươi? Ngươi đã quên đúng không? Nói Tần Thiên liền bắt lấy nàng vạt áo, hung hăng một xé, đem hai vú cấp lậu ra tới, hắn một móng vuốt liền trảo. Trụ một con vú thịt non xoa bóp lên. Tiêu Mơ thấy chính mình mẹ nuôi bị khi dễ, cũng bất quá hậu môn đau đớn, ngồi dậy. Liền liền dùng nàng tiểu quyền quyền. Đánh Tần Thiên. Không cần khi dễ ta mẹ nuôi. Tần Thiên duỗi ra tay, liền đem cô gái nhỏ này ôm ở trong lòng ngực, dùng chính mình ngực đi cọ sát nàng trắng nõn cự. Nhũ, cười nói, ta không khi dễ Nhu gì, khi dễ ngươi. Tiêu Mộng vừa nghe. Nàng hậu đình liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau, lập tức liền nổi lên một thân nổi da gà, vội vàng lắc đầu. Xua tay, nói, ngươi vẫn là khi dễ mẹ nuôi đi, nàng so với ta nại thao. Ngươi đứa nhỏ này, ngày thường bạch thương ngươi. Chu Bạch Nhu nhìn Tiêu Mộng như thế quyết đoán bán nàng. Liền một trận. Vô ngữ. Mẹ nuôi, ngươi không biết, cái này đại phôi đảng, vừa mới ở bên ngoài đem ta mặc sau động cấp bạo, ta hiện tại. Còn đau muốn chết. Tiêu Mộng kể ra nàng thê thảm tao ngộ. Chu Bạch Nhu vừa nghe, mày nhăn lại. Nhìn về phía Tần Thiên có chút bất mãn nói, Tiểu Thiên. Không phải ta nói ngươi, ngươi cũng biết nữ nhân mặt sau giống nhau đều phi thường khẩn, ngươi côn thịt như vậy đại cắm vào đi khẳng định sẽ rất đau, ngươi thật muốn. Muốn Tiểu Mộng mặt sau, ngươi cùng ta nói, ta cũng hảo hỗ trợ a. Tần Thiên không thèm để ý nói, Tiêu Mộng nàng chính là một người tiểu nải đại tiểu dâm oa, không có việc gì, mặt sau nàng liền thư. Phục không cho ta rút ra đâu. Ngươi mới là tiểu dâm oa. Còn không đều là ngươi làm hại. Tiêu Mộng nhìn đến Tần Thiên nói chính mình. Lập tức liền không phục khởi. Tới. Liền ở ba người đang chuẩn bị thâm nhập giao lưu thời điểm, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo Chu Bạch Ngọc. Thanh âm vang lên. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Lanh canh bên kia nấu thập toàn đại bổ, bổ đến bạo mạch máu canh. Nàng uống không xong. Khiến cho ta mang theo một ít cho ngươi. Lời nói chưa lạc, Chu Bạch Ngọc bưng một chén bốc lên khủng bố linh khí, trong đó thậm chí còn có dị tượng hiện hóa canh, uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi đến. Nhìn đến phòng trong tình hình sau, trên mặt sửng sốt, xem ra ngươi không cần uống lên. Tần Thiên thấy vậy cười hắc hắc, lắc mình tới rồi nàng trước mặt, cười xấu xa nói, nếu tới, vậy đừng đi rồi. Ở Chu Bạch Ngọc tiếng thét chói tai trung, Tần Thiên một phen bế lên nàng, đi tới trên giường. Đem nàng cùng Tiêu Mộng cùng Chu Bạch Ngọc. Đặt ở cùng nhau. Nhìn này kiều mị mê người ba người, tuy rằng các nàng ba người không phải thân sinh mẹ con, nhưng cũng là nhận mẹ con. Đây là nữ nhi, mẫu thân cùng tiểu dì ba người a, Tần Thiên hiện tại chỉ cảm thấy hứng thú thốt nhiên. Tuy rằng vừa mới ở Tiêu Mộng gian huyệt trung bắn quá, nhưng hắn côn thịt y, củ cứng rắn vô cùng, nàng nhìn về phía mềm mại nhất dịu ngoan Chu Bạch Nhu, cười xấu xa nói, Nhu dì, lại đây. Chu Bạch Nhu thần thái xấu hổ, Hà Phi song íp, lại dịu ngoan mà cúi người lại đây. Tần Thiên đem nàng kéo tới ngồi vào trên đùi, hôn lên nàng cái miệng nhỏ, đôi tay ở nàng quanh thân vuốt ve xoa bóp. Tiểu Thiên, nhẹ một chút a. Chu Bạch Nhu cánh tay ngọc ôm lấy Tần Thiên cổ tùy ý hắn khinh bạc, thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ, Tần Thiên tướng trên người nàng còn thừa. Quần áo tất cả đều cởi, cúi đầu đem đỉnh kiều mềm mại nhũ phong hàm nhập trong miệng, đỏ thắm đầu vú ở trong miệng sưng to to ra. Tần Thiên ngậm lấy nhẹ nhàng ngảo cắn, Chu Bạch Nhu thấp giọng hừ lên, kiều nhu rên rỉ làm người ý loạn tình mê, Tần Thiên dùng cứng rắn côn thịt không ngừng đè ép nàng mềm mại ngọc mông, một tay duỗi đến nàng giữa hai chân vuốt ve, làm nàng càng là tình. Động, duỗi tay cầm Tần Thiên côn thịt, liền bắt đầu trên dưới vuốt ve lên. Nhu gì, trước cho ta khẩu một chút. Tần Thiên vỗ vỗ nàng mông. Sau đó liền đem nàng đặt ở chính mình. Giữa hai chân. Chu Bạch Nhu nhìn thoáng qua, liền ở trước mắt côn thịt, má đào ửng đỏ, thần thái kiều mị, thân mình lại xẹt qua từng trận. Nhiệt triều. Này đương nhiên không thể gạt được Tần Thiên. Tần Thiên đè lại nàng trán ve chậm rãi làm nàng thấu hướng côn thịt. Nàng cầm hệ rễ, cúi đầu nhu thuận mà hàm nhập trong miệng, mũi nhọn tức khắc bị ấm áp ướt át bao vây. Tần Thiên đẩy ra tóc dài lộ ra nàng mặt đẹp, xem kỹ hắn côn thịt ở nàng đỏ tươi môi anh đào trung ra vào, Chu. Bạch Nhu ngó Tần Thiên liếc mắt một cái, linh hoạt trơn trượt lưỡi thơm linh xà giống nhau dùng sức truyền đi lên, Tần Thiên không khỏi mẫn cảm một. Trung, hừ nhẹ một tiếng. Tần Thiên cười nói, Nhu dì ngươi cái miệng nhỏ quá thoải mái, so Tiêu Mộng thoải mái quá nhiều, thật là quá liêu nhân. Tiêu Mộng ngồi ở một bên, nhìn chính mình mẹ nuôi giúp Tần Thiên khẩu giao, tưởng tượng đến này căn côn thịt vừa mới còn cắm quá nàng. Hậu môn, kia địa phương chính là dơ bẩn bài tiết địa phương A, hiện tại tẩy cũng chưa tẩy, đã bị mẹ nuôi hàm tiếng trong miệng. Ngươi nếu là ghét bỏ, ta về sau không cho ngươi khẩu giao là được, ta cũng đỡ phải cầm toan. Tiêu Mộng mặt đẹp hơi hồng, quay đầu ngạo kiều nói. Chu Bạch Ngọc ở một bên cười duyên một tiếng, đôi tay đáp ở Tiêu Mộng hai bờ vai, đem nàng mang nói Tần Thiên dưới hán, cười nói, Tiểu Mộng. Ngươi hảo hảo xem ngươi mẹ nuôi là như thế nào khẩu giao, đến lúc đó học xong, làm hắn đối với ngươi thay đổi cách nhìn triệt để. Nghe audio tại website nghetruyen.xyz. Nghe được hai người đùa giỡn thú lời nói, Chu Bạch Nhu chứa đầy ý cười ngó Tần Thiên liếc mắt một cái, tự hồ thật là tưởng cấp con gái nuôi triển lãm, trong ánh mắt thế nhưng tràn ngập chưa bao giờ từng có yêu mị. Sau đó đông đưa tráng ve mạnh mẽ phun ra nuốt vào lên. Tê dại khoái cảm tức khắc đem Tần Thiên vây quanh, Tần Thiên nhắm mắt lại chống đỡ mép giường tận tình phẩm vị, thoải mái không được than. Khí. Mà càng thêm đồ sộ chính là nàng kia một đôi thật lớn mềm mại hào nhũ. Theo nàng khẩu giao khi đến đầu trên dưới di động, mà trên dưới đông đưa lên, đụng phải Tần Thiên đùi. Chu Bạch Nhu dụng tâm thổi hàm phun ra nuốt vào, dịu ngoan mà nằm ở Tần Thiên dưới hán dụng tâm phẩm hàm chứa hắn côn thịt lớn, tuy nhiên không phải lần đầu tiên khẩu giao. Nhưng Tần Thiên vẫn là sẵn cả người lỗ chân lông đều mở ra. Cúi đầu phủ xem Chu Bạch Nhu kia tuyệt sắc tuấn tiếu khuôn mặt, nàng thật sự quá xinh đẹp, đặc biệt là ở Chu Bạch Ngọc, Tiêu Mộng, một cái thân muội muội, một cái con gái nuôi trơ mắt nhìn dưới tình huống, trần trụi khẩu giao. Này đó phá lệ. Kích thích đều là tuyệt hảo xuân dược a. Tần Thiên nhìn về phía ở đây mỗi một nữ nhân, cẩn thận thưởng thức khởi tam nữ lả lướt hấp dẫn dáng người. Nhưng thấy tam nữ tuy rằng dáng người cùng tuổi có chút sai biệt, nhưng trần như nhộng đồng thể lại khác nhau không lớn. Thổi đạn nhưng phá non mềm da thịt, trong trắng lộ hồng hình như có ánh sáng lưu động. Cao ngất đẩy đà vú rất mà không ngã, phát họa ra cực kỳ duyên dáng động lòng người đường cong, sáu viên anh hồng anh đào tựa. Tươi đẹp bắt mắt hồng bảo thạch. Nho nhỏ đỏ tươi quần vú ở trắng tinh như ngọc vú phụ trợ hạ càng có vẻ mỹ lệ bắt mắt. Bình thản trắng nõn trên bụng nhỏ nạm mê muội người, Tiểu xảo rốn mắt nghi, bụng nhỏ phía dưới rậm rạp đen nhánh phương thảo, bao trùm đến chỉ ẩn ẩn hiện ra hơi hơi nhô lên mềm mại u cốc. Thon dài cân xứng đùi ngọc trắng nõn trơn bóng, da thịt bóng loáng tinh tế, toàn thân đẩy đà mượt mà, không một chỗ không đẹp, chính. Có thể nói là tăng một phân tắc quá phì, giảm một phân tắc quá gầy. Mi như thúy vũ, da thịt như tuyết, eo như thúc tố, răng như trắng như ngọc. Tam nữ phát hiện Tần Thiên chính nhìn chằm chằm các nàng, liền. Đều hướng về phía Tần Thiên xinh đẹp cười, tức khắc trăm mị đều sinh, nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc, thật là ông trời hy thế. Kiệt tác a. Này Tần Thiên kia còn nhịn được, nói thẳng, tiểu mộng, ngọc gì. Các ngươi cũng cùng nhau. Chu Bạch Ngọc loát loát sợi tóc, nhìn tỷ tỷ như vậy mỹ vị ở nhấm nháp côn thịt, nàng đã sớm xem xuân thủy tràn lan. Lập tức cũng không ở do dự, cũng quỳ gối Tần Thiên dưới háng, thay thế tỷ tỷ đem này căn côn thịt lớn hít vào trong miệng, khai. Thủy trước sau bãi đầu, phun ra nuốt vào khởi côn thịt tới. Tiêu Mộng vốn định cự tuyệt, nhưng xem mẹ nuôi cùng tiểu gì đều như vậy hưởng thụ, nàng cũng không hảo mất hứng. Cũng liền có chút không quá. Tình nguyện cũng quỳ gối Tần Thiên dưới háng. Vương đầu lưỡi liếm láp tiểu gì không có nuốt vào đi thân gậy. Mà Chu Bạch Nhu chủ động nhường ra côn thịt, ngược lại cúi đầu, một ngụm liền một viên xuân túi hàm vào trong miệng, đầu lưỡi ở xuân túi thượng nếp nhăn hoạt liếm. Tức khắc tam nữ các tư này chức. Ba viên mỹ lệ tráng ve qua lại đong đưa, đầu lưỡi lướt qua, môi đỏ hôn môi, hương tiên. Bôi. Tam nữ cùng liếm một bổng phong cảnh, là cỡ nào dâm mỹ. Cho dù là Tần Thiên, côn thịt bị tam trương hoàn toàn bất đồng cái miệng nhỏ liếm láp, nuốt đều có chút cầm giữ không được, dơ lên. Đầu. Trong miệng phát ra cầm lòng không đậu rên rỉ. Tam nữ rất có ăn ý bắt đầu thay phiên lên, Chu Bạch Ngọc phun ra nuốt vào côn thịt sau khi, liền chủ động phun ra thịt, mà. Ở một bên Tiêu Mộng liền sẽ lập tức đem côn thịt hàm tiếng miệng mình trung. Sau đó lại đến phiên Chu Bạch Nhu. Một cây côn thịt ở tam nữ trong cái miệng nhỏ qua lại ra vào, này cực cường khoái cảm, làm Tần Thiên không thể nhẫn nại được nữa. Một cổ nóng bỏng tinh dịch phun vãi ra, mà tam nữ cũng đã sớm biết Tần Thiên muốn bắn, mặt dựa gần mặt, ở thịt. Bỗng trước mặt mở ra cái miệng nhỏ, vươn đầu lưỡi. Nên đón kia phun trào mà đến tinh dịch. Trắng sữa nóng bỏng tinh dịch mãnh liệt phun ra ở các nàng ba người trên mặt. Tinh dịch lướt qua các nàng mỹ lệ gương mặt, chảy tới các nàng vươn tới đầu lưỡi thượng, trượt vào đến trong miệng. Bắn một hồi lâu sau, côn thịt mới bắn xong. Mà lúc này tam nữ trên mặt đã treo đầy tinh dịch, thoạt nhìn vô cùng. Dâm đảng. Chu Bạch Nhu thở gấp hương khí, tinh dịch hương vị xông thẳng nàng xoang mũi, làm nàng cả người khô nóng vô cùng, nàng nhìn về phía tự. Mình con gái nuôi Tiêu Mộng, trên mặt đồng dạng là treo đầy tinh dịch. Nàng bò đến con gái nuôi trên người, bốn đối cự nhũ tức khắc liền thành công hội sư, ở Tiêu Mộng không biết làm sao ánh mắt hạ, Chu Bạch Nhu vương đầu lưỡi ở trên mặt nàng liếm một chút, đem trên mặt nàng tinh dịch liếm nhập khẩu trung. Tiêu Mơ thấy này tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không cam lòng lạc hậu, nàng quay người liền ôm lấy tiểu gì Chu Bạch Ngọc, đi liếm. Trên mặt nàng tinh dịch, mà Chu Bạch Ngọc thấy vậy cũng quay người đi liếm tỉ tỉ Chu Bạch Nhu trên mặt tinh dịch. Ba nữ nhân sáu chỉ cự nhũ cho nhau đè ép cọ sát. Ba người hình thành một hình tam giác, cho nhau liếm đối phương. Trên mặt tinh dịch. Thấy ba người liếm không sai biệt lắm, Tần Thiên đi vào Chu Bạch Nhu phía sau, dùng tay đè nặng eo thon làm nàng quỳ xuống tới, bái. Khai ngọc mông hung hăng mà cắm vào côn thịt. Nàng nhu nhược hừ một tiếng, chu lên mỹ mông. Tần Thiên bắt lấy nàng tóc dài, kéo nàng tráng ve, một mặt thẳng lưng đưa đẩy lên. Chu Bạch Nhu sườn ngửa đầu, ửng đỏ trên mặt toàn là thoải mái vui sướng biểu tình, Tần Thiên dần dần tăng lớn trên tay khí. Lực. Thọc vào rút ra cũng càng lúc càng nhanh, thanh thúy tiếng đánh vang lên. Chu Bạch Nhu lại là đau đớn lại là vui sướng, âm đạo nội lửa nóng một mảnh, mềm mại tử cung không ngừng khép mở, trong cổ họng ngô. Ngô không ngừng, thượng thân cơ hồ muốn bò đến trên mặt đất. Tần Thiên thừa cơ nhanh chóng đỉnh động. Nàng sung sướng tới cực điểm, nhịn không được khóc nức nở. Lên. Tiêu Mộng cùng Chu Bạch Ngọc không nghĩ tới Tần Thiên liền như vậy trực tiếp liền thao khởi Chu Bạch Nhu tới, hai người kề tại mở to đại đại. Mắt đẹp nhìn Tần Thiên cùng Chu Bạch Nhu dâm đãng giao hợp, hai người xem đều không khỏi một trận mặt đỏ tai hồng. Có người xem, Tần Thiên càng thêm ra sức, hắn đôi tay dùng sức tách ra Chu Bạch Nhu ngọc mông, tiếp tục điên cuồng. Đưa đẩy đỉnh động lên. Hắn một bên ở Chu Bạch Nhu đẩy đà mượt mà thân thể bên trong tùy ý thảo phạt, một bên nụ cười dâm đãng nói, Ngọc gì, mấy ngày này đều không có thao ngươi, ngươi có không tưởng ta à. Sau đó cho Chu Bạch Nhu tuyết trắng đại mông một cái tát, nói, Nhu gì. Có ngươi con gái nuôi hòa thân muội muội ở một bên quan chiến, xem ngươi tiểu huyệt bị một cái có thể đưa ngươi nhi tử tuổi trẻ côn thịt thao, có phải hay không thực kích thích, thực quá. Nghiện a. A. Thật lớn, hảo thô, côn thịt hảo năng, tiểu huyệt. Tiểu huyệt muốn hư rồi. Chu Bạch Nhu chỉ cảm thấy. Từ nhỏ huyệt nội truyền đến khoái cảm càng ngày càng cường liệt, dường như cả người đều phải hư thoát giống nhau. Đầy đặn phì trên mông đã che kín ngậm lấy, trong không khí cũng tràn đầy nàng thành thục mùi thơm của cơ thể. Tần Thiên mười ngón thật sâu lâm vào ở mông thịt bên trong, không ngừng va chạm Chu Bạch Nhu mỹ mông, tâm linh cùng thân thể. Đều truyền đến vô cùng khoái cảm, gian lộng như vậy mỹ nhân, vốn chính là một loại hưởng thụ. Chu Bạch Ngọc nghe tỉ tỉ rên rỉ không khỏi cũng có chút xuân tâm rung chuyển, mà Tiêu Mộng còn lại là nghe được ngượng ngùng vô cùng khó. Vì tình không thôi, nàng vẫn là tuổi trẻ, đối mặt loại này trường hợp, có chút co quắc. Hảo Tiểu Thiên, nhân gia thật sự muốn chết a. Chu Bạch Nhu nức nở một tiếng, lại một tia sức lực cũng tìm không thấy, lại là thống cổ lại là website nghe truyện .xyz. Thật lâu sau tiểu huyệt đột nhiên siết chặt côn thịt một trận mạnh mẽ mút vào, nàng cả người kịch liệt run rẩy, sụi lơ đi xuống, đây là cao trào. Ta còn không có bắn, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên cười hắc hắc. Lại mạnh mẽ thọc vào rút ra, Chu Bạch Nhu cao trào sau thần. Trí hoảng hốt, trong cổ họng vô ý thức trên rỉ thở dài. Chu Bạch Ngọc từ phía sau vuốt ve Tần Thiên, nực thanh nói, Tiểu Thiên, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm chết tỷ tỷ sao? Ta như thế nào sẽ bỏ được? Nếu không ngươi tới thế tỷ tỷ ngươi. Tần Thiên một tay ôm Chu Bạch Ngọc mềm mại không xương. Vòng eo, đem nàng đánh đổ chính mình trong lòng ngực, cười xấu xa nói. Chu Bạch Ngọc cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, nàng đầy đặn thân hình rút vào Tần Thiên trong lòng ngực. Cười duyên một. Thanh, vươn tay xoa xoa tỷ tỷ nhếch lên đại bạch mông. Tỷ tỷ, ngươi còn chịu được sao? Muốn hay không muội muội tới thế ngươi? Ta. A. Không được. Muội muội, giúp giúp ta. Chu Bạch Nhu đã sắp đến cực hạn, nàng tuy rằng là thục nữ, nhưng cũng kinh không được loại này liên tục không ngừng cao trào thao lộng a, nàng hiện tại chỉ nghỉ ngơi một chút, xuyển khẩu khí, làm tiểu huyệt cao trào khoái cảm bình phục một chút. Nhưng tỷ tỷ tiểu huyệt là đủ rồi, nơi này không phải còn có một cái động sao? Chu Bạch Ngọc cười. Vươn một cây thực. Chỉ, dính Chu Bạch Nhu ái dịch, cắm vào nàng gian huyệt bên trong. A. Muội muội. Nơi nào không thể? Chu Bạch Nhu thân thể mềm mại run rẩy một chút, lại vô lực chống cự, chỉ có thể bò. Ở trên giường, dẫu mông lên. Tiểu huyệt bị Tần Thiên côn thịt cắm. Gian huyệt lại ở bị muội muội ngón tay cắm, cái này làm cho nàng sắp điên rồi. Chu Bạch Nhu cả người chấn động, trên rỉ nói, Bạch Ngọc, không cần như vậy ra tấn tỷ tỷ a. Chu Bạch Ngọc lại không để ý tới nàng, tiếp tục dùng ngón tay đùa bẩn tỷ tỷ hậu môn nội thịt non. Tiêu Mộng vừa mới bị Tần Thiên bạo cúc hoa, kia thống khổ có thể nói là cả đời khó quên, hiện tại Tần Thiên lại muốn bạo nàng làm. Nương cúc hoa, cái này làm cho nàng có chút do dự muốn hay không đi giúp giúp mẹ nuôi, nhưng nàng lại sợ chính mình xuất đầu, chính mình cúc hoa lại phải bị Tần Thiên bạo một lần. Chu Bạch Ngọc cười hắc hắc, cư nhiên vươn hai tay, phân biệt cắm vào tỷ tỷ hậu môn bên trong, sau đó dùng một chút lực, đem Chu Bạch Nhu hậu môn kéo ra, tức khắc nguyên bản khẩn tiểu khép kín hậu môn trực tiếp bị kéo thành một cái động lớn. Chu Bạch Ngọc hướng tới Tần Thiên sứ một cái ánh mắt, cười nói, Tiểu Thiên còn đang đợi cái gì, nhanh lên cắm vào tỷ tỷ của ta. Hậu môn bên trong đi, cũng làm Tiểu Mộng học tập một chút kỹ xảo. Tần Thiên cũng cười xấu xa một tiếng, đem côn thịt từ Chu Bạch Nhu mật huyệt bên trong rút ra. Để ở hậu môn phía trên, hắn xem. Hướng về phía Tiêu Mộng, nói, xem trọng, gian giao kỳ thật thực thoải mái, ngươi xem ngươi mẹ nuôi. Nói dùng một chút lực, đem chỉnh cùng côn thịt đều cắm vào Chu Bạch Nhu gian huyệt bên trong. A! À, Chu Bạch Nhu cả người run lên. Gian huyệt rốt cuộc không thể so mật huyệt, thật chặt, bị như vậy đại dị vật xâm lấn, là cái nữ nhân đều sẽ chịu không nổi. Nhưng Chu Bạch Nhu muốn so Tiêu Mộng khá hơn nhiều, ở ngắn ngủi đau đớn cùng không khỏe lúc sau, côn thịt ở nàng trực tràn nhanh chóng ra vào cọ sát. Khi nóng rực khoái cảm, khiến cho nàng dục tiên dục tử lên. Thật lớn. Hảo thâm. Cảm giác muốn cắm đến ta trong bụng. Chu Bạch Nhu là lại trướng lại tô, nhẫn không? Trụ hừ ra tiếng tới. Chu Bạch Ngọc ở Tần Thiên trong lòng ngực. Nhìn thật lớn côn thịt ở tỷ tỷ nhỏ xinh hậu môn nội gian dâm, liền một trận mạc danh. Hưng phấn, cười nói, tỷ tỷ, thoải mái sao? Chu Bạch Nhu hờn dỗi một tiếng, nói, Bạch Ngọc ngươi. Ngươi hợp lại Tiểu Thiên khi dễ ta. A. À, Tiểu Thiên. Ngươi chậm một chút. Nhu gì tuổi lớn, mặt sau chịu không nổi ngươi như vậy lăn lộn. Hắc hắc, Nhu gì nói đùa, Nhu gì da bạch mạo mỹ, nhưng một chút cũng bất lão, lại nói Nhu gì gian huyệt lại khẩn. Lại nhiệt, cắn thực khẩn a. À, Tần Thiên nụ cười dâm đảng, nhanh chóng thọc vào rút ra Chu Bạch Nhu gian huyệt. Chu Bạch Nhu cả người chấn động, nhịn không được lại rên rỉ lên, nàng rốt cuộc chịu không nổi mà kiều xuyển thở phì phò, ư thanh thanh. Trên rỉ liên tục mềm giọng cầu xin nói, hảo Tiểu Thiên. Hảo phu quân, nhân gia thật sự không được, tha ta đi. Làm Bạch Ngọc Tiểu Mộng hầu hạ ngươi đi. Tần Thiên gần như mãnh liệt đỉnh động, nói, vậy các ngươi tỉ muội cùng nhau tới. Nói xong, một phen liền trong ngực trung vui sướng khi người gặp họa Chu Bạch Ngọc đẩy, cũng quỳ bò ở trên giường, cùng Chu Bạch Nhu cũng liệt ở bên nhau. Tức khắc hai vị thuộc nữ tỷ muội liền đều kiều tuyết trắng đại mông, ghé vào Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên một tay một cái đại mông, đem côn thịt từ Chu Bạch Nhu mật huyệt trung rút ra, đi vào Chu Bạch Ngọc mông sau, đôi tay lột ra nàng mông mương, nhắm ngay kia đã ướt át mật huyệt cắm đi. A, à, côn thịt thật thoải mái. Chu Bạch Ngọc cả người chấn động, trong miệng phát ra mất hồn rên rỉ. Tần Thiên tuy rằng đi thao Chu Bạch Ngọc, nhưng cũng không có buông tha Chu Bạch Nhu, nhị căn ngón tay hung hăng mà cắm vào nàng. Gian huyệt bên trong, bắt đầu thọc vào rút ra lên. Nhất thời, này đối thục nữ tỷ muội cùng phát ra rung động lòng người yêu kiều rên rỉ. Chu Bạch Ngọc, a, à, phu quân côn thịt thật lớn. Ác, muốn đi. Chu Bạch Nhu, ngô. A, à, đừng khấu. Ta cũng muốn đi. Tần Thiên côn thịt cùng ngón tay mảnh làm mấy trăm hạ sau, Chu thị tỷ muội hai người mông đều rung lên, hậu môn cùng mật huyệt đều mãnh liệt buộc chặt lên. Tần Thiên cười nói, các ngươi tỷ muội ai muốn ta tinh dịch? Tỷ muội hai người ghé vào trên giường mặt nhìn nhau giống nhau, đều là đầy mặt thẹn thùng hồng nhuận, không biết nên như thế nào trả lời. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Mộng, hỏi, ngươi tới quyết định là muốn ta bắn cho ngươi mẹ nuôi, vẫn là bắn cho ngươi tiểu gì? Tiêu Mộng nhìn trước mắt như thế hương diễm dâm mỹ giao hợp, sớm đã ý loạn mê tình, nàng nhìn nhìn chính mình làm nương cùng tiểu gì, cuối cùng vẫn là chỉ hướng về phía Chu Bạch Nhu. Nàng nhìn ra được, tỷ muội hai người đều khát vọng Tần Thiên tinh dịch, mẹ nuôi đối nàng thực hảo, đãi nàng như thân nữ nhi, nàng tự nhiên là hướng về mẹ nuôi. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, hắn một tay đem Tiêu Mộng kéo lại đây, đem hắn xoay người, ấn ở Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu chi gian, nói, ta cảm thấy, vẫn là bắn cho ngươi hảo một chút. A, à, người xấu, không cần a. A, à, Tiêu Mộng không kịp phản kháng. Thật lớn côn thịt liền cắm vào. Nàng kiều nộn nhục huyệt trong vòng, thẳng đồ trang trí trên nóc cung chỗ sâu trong. Đừng. A, à, ta không nghĩ mang thai a. À, không cần. Tiêu Mộng kiều xuyển hô hô, ninh thanh thanh, trên ngâm liên tục, mềm giọng cầu xin. Nhưng Tần Thiên chính là nàng càng không muốn, hắn liền càng hưng phấn. Thật lớn côn thịt không ngừng mà ở Tiêu Mộng thịt non âm đạo nội đưa đẩy, đánh quy đầu lần lượt đụng phải tử cung khẩu. Tần Thiên một bên dùng côn thịt hướng tới Tiểu Mộng, một bên tay năm tay mười. Có ngón tay cắm Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu tỷ muội mật huyệt. Một con rồng thao tam phượng, cảm giác này quả thực là mỹ không thể nói, nhân gian cực lạc. Ở một trận kịch liệt giao hợp bên trong, tam nữ đều ngửa đầu kêu lớn lên, ba cái mỹ huyệt đều phun ra đại lượng. Âm tinh. Mà Tần Thiên cũng tới rồi cực hạn, ở Tiêu Mộng trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, đại lượng nóng bỏng tinh dịch bắn tới nàng. Tử cung nội. Hồi lâu, bốn người đều đã mỏi mệt bất kham, Tần Thiên rút ra côn thịt, nhưng thấy huyệt khẩu chảy ra cuồn cuộn tinh dịch, cực. Đến đều đã kéo sợi. Liên tiếp côn thịt cùng tiểu huyệt. Vốn dĩ liền no đủ mật huyệt đã sưng thành cái tiểu màng thầu, hơi hơi mở ra, giữa đùi sớm đã là một mảnh bừa bãi, môi âm hộ cùng âm mao dâm mỹ mà dán ở hai sườn, trong suốt lóe sáng ái dịch theo phần bên trong đùi chảy tới đầu gối, mạn diệu vô. Audio tại website nghe truyện.xyz. Nhìn chính mình kiệt tác, Tần Thiên không khỏi hắc hắc nụ cười dâm đãng hai tiếng. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên bỗng nhiên đẩy, đem Chu Bạch Nhu Đình áp xuống, đồng thời cũng mang thêm đem Chu Bạch Ngọc đè ở hạ. Biên. Sau đó đem hai cái mỹ phụ bãi thành mông cổ tương dán, ngực nhũ tương đối tư thế. Chỉ thấy, hai cái mỹ diệu mật huyệt giao điệp ở bên nhau, phương thảo tươi tốt tiểu huyệt ở bên nhau hình thành một cái đen nhánh mậu. Mật rừng rậm. Tần Thiên, dục hỏa ngập trời, nhắc tới côn thịt. Không khỏi phân trần liền cắm đi vào, đầu tiên là hoàn toàn đi vào một mảnh ướt hoạt sâu thẳm. Khang đạo, đúng là Chu Bạch Nhu mật huyệt, thọc vào rút ra vài cái, ở đem côn thịt rút ra, đi xuống đâm vào, hoàn toàn đi vào một mảnh. Ôn nhuận dầu mỡ nơi, cũng là Chu Bạch Nhu hậu đình hậu môn. Chu Bạch Ngọc cũng không phải lần đầu tiên, triều động lên không chút nào. Cố sức. Rời đi muội muội Chu Bạch Ngọc giang huyệt, côn thịt lại tiến vào tỷ tỷ Chu Bạch Nhu mật huyệt, lông xù xù âm mao giao triền. Ở sĩ giữa háng, thân gậy lại bị âm đạo khang thịt mấp máy cuốn hút. Tần Thiên vòng eo một trận tê mỏi. Liên tục bạo cắm số hạ, Chu Bạch Nhu chỉ cảm thấy tử cung toan trướng, đã là tới rồi cực hạn, liền ở muốn bật thốt lên xin tha chi. Khi, Tần Thiên thế nhưng lại lần nữa cắm vào nàng giang huyệt. Chu Bạch Nhu là lại mỹ lại thẹn. Cái này tên vô lại. Mật huyệt chịu không nổi liền đổi giang huyệt chịu không nổi liền tiếp tục. Cắm hồi mật huyệt, đều phải thành vĩnh động cơ. Nàng cắn chặt môi đỏ cố nén trên rỉ, nhưng mật huyệt cùng giang huyệt trung kích thích, làm thân thể mềm mại tắc càng ngày càng không chịu khống chế, nhũ. Đầu đều ngạnh phát đau. Mà dưới thân Chu Bạch Ngọc cũng là như thế, hai đại mỹ phụ lần nữa đồng thời cao trào, bốn con hào nhũ không cấm lẫn nhau kề sát. Không tự mà vuốt ve lên, nhũ thịt từng người nhảy đánh, lại lẫn nhau quấn quýt si mê. Tần Thiên một bỗng liền cắm bốn động. Đem Tiêu Mộng đều xem choáng váng, nàng ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, nhìn Tần Thiên côn thịt. Lấy một loại cơ hồ muốn mang ra tàn ảnh tốc độ, ở Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu mật huyệt hậu môn bên trong qua lại đưa đẩy. Dùng một lần thao bốn cái động, tuy rằng mất hồn thực cốt. Nhưng lại cũng kích thích thành lần phóng đại. Ở hơn nửa chu thị tỷ muội. Các loại ngẩng cao âm đạo lãng kêu rên rỉ, cũng làm người khó có thể nhẫn nại. Này nếu là đổi làm những người khác, cũng chưa năng lực này, một người thao bốn động, đây là kiểu gì cường đại, quá có thật. Lực. Tần Thiên cuối cùng phân biệt ở tỷ muội hai người mật huyệt bên trong phóng tới ra tới, mưa móc đều dính, không bạc đãi bất luận cái gì một cái. Người. Tử cung đã chịu tinh dịch tưới. Hai tỷ muội đều là hai mắt trắng giả, đầu lưỡi đều đáp ở bên ngoài, đều đã cao. Triều mất đi ý thức. Tần Thiên tướng côn thịt rút ra, nhìn đã mất đi ý thức sụi lơ ở bên nhau thục nữ tỷ muội, liền tự hào không được, hắn nhìn chính mình ướt dầm về côn thịt, lại nhìn về phía Tiêu Mộng. Tiêu Mộng nhìn Tần Thiên ánh mắt. Lại nhìn Tần Thiên thượng dính đầy chính mình mẹ nuôi cùng tiểu gì các loại chất lỏng. Côn thịt, nàng biết chính mình cự tuyệt không được. Má nàng ửng đỏ, bò đến Tần Thiên dưới háng, chỉ cảm thấy nùng liệt nam tính hơi thở xông thẳng chóp mũi, còn mang theo vừa mới. Nam nữ hoàn hảo qua đi còn sót lại dâm mỹ tầm tả hương vị. Mặt trên đều là chính mình mẹ nuôi còn có tiểu gì, thậm chí còn có chính mình, không cấm có chút không muốn, nhưng nàng không có cự. Tuyệt quyền lợi. Mắt phượng ngập nước, hơi hơi vương đầu lưỡi liếm quá côn thịt. Tần Thiên mỉm cười gật đầu. Duỗi tay ở nàng đầy đặn thân. Tử thượng lại sờ lại niết, nàng nhẹ nhàng run rẩy, xuân tình bừng bừng phấn chấn, rốt cuộc há mồm đem côn thịt hàm nhập trong miệng phun ra nuốt vào. Hảo bảo bối, ngươi cái miệng nhỏ thật sự mềm mại ấm áp. Tần Thiên thoải mái mà thở hắt ra, ngón tay cũng dùng sức xoa bóp khởi nàng cự nhũ. Tiêu Mộng thần thái yêu mị, linh hoạt đầu lưỡi không được quấn lên thân gậy, tráng ve tả hữu đong đưa, tự hồ côn thịt là đẹp nhất. Vị đồ vật giống nhau. Vân búi tóc cũng tản ra. Liếm láp nuốt hồi lâu, Tiêu Mộng mới đưa côn thịt phun ra, mặt trên đã rửa sạch sạch sẽ. Nàng dùng mu bàn tay xoa xoa khóe miệng, kiều thanh nói, người xấu, hiện tại thỏa mãn đi. Tần Thiên tướng nàng ôm vào trong lòng, cười nói, ngươi thỏa mãn không có. Chúng ta hai người ở tới vài lần. Ngươi thật là gia súc, ta mới không cần, cho ngươi làm mặt sau, phía trước lại bị cắm sưng lên, ngươi còn muốn, liền. Đi tìm Cửu Ly tỷ tỷ cùng Đóa Hoa tỷ tỷ đi. Tiêu Mộng không khỏi trợn trắng mắt, này Tần Thiên chân không phải cá nhân. Tần Thiên ôm Tiêu Mộng vòng eo, đùa bỡn này nàng kia yêu thích không buông tay cự nhủ, ở nàng trên mặt hôn một cái, nói, vậy bồi ta ngủ đi, sắc trời đã chậm. Tiêu Mộng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nguyên lai bất tri bất giác, đã là hạo nguyệt trên cao, màn đêm thay thế được ban ngày. Tiêu Mộng dựa vào Tần Thiên ngực thượng, ngọc thể mềm mại kiều xuyển thở phì phò mà ư một tiếng, ân. Tần Thiên bế lên Tiêu Mộng, ở đem Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc tỷ muội cũng đánh đổ trong lòng ngực, một mặt nhẹ nhàng ở tam nữ thân. Thể thượng vuốt ve. Một mặt tán tỉnh nói nhu tình lời âu yếm, cả đêm bốn người điên loan đảo phượng, phiên vân phúc vũ. Ngày thứ hai, Tần Thiên một hàng bốn người, vẫn luôn ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Tần Thiên ở tam đối cự nhũ, mấy điều ngó sen cánh tay đùi ngọc giáp công trung tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt liền nhìn đến một mảnh tuyết trắng cùng một mặt phấn hồng, thoáng di động tầm mắt, mới biết được là Tiêu Mộng thật ôm đầu của hắn ngủ. Đầu của hắn đều bị Tiêu Mộng trước ngực kia một đống cự nhũ kẹp lấy, khó trách ngủ đến như vậy thoải mái. Mà Chu Bạch Nhu hòa Chu Bạch Ngọc đồng dạng rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, phát ra nhẹ nhàng hô hấp, đẩy đà thục vận thân thể mềm mại. Cắt gao đến dán ở Tần Thiên trên người, mềm mại trơn mềm, những người luyến tiếc đánh thức các nàng. Liền ở Tần Thiên tính toán tiếp tục chôn sâu Tiêu Mộng cự nhũ bên trong ngủ nướng thời điểm, một cái bát quái bàn trực tiếp từ hắn nhẫn trữ vật trung bay ra tới. Tần Thiên sửng sốt, cái này bát quái bài là lúc trước Phó Hồng Trần giao cho hắn, là có thể làm hai người liên hệ pháp bảo. Kỳ thật tối thượng thứ 9 nguyên phân biệt sau, hắn cùng Phó Hồng Trần vẫn luôn là có liên hệ, không có việc gì cũng sẽ dùng bát quái bàn liêu vài câu. Trong đó càng là làm Phó Hồng Trần lõa hàng huyên vài lần, tưởng tượng đến Phó Hồng Trần kia không nhiễm Hồng Trần thanh tâm quả dục dáng vẻ, nhưng lại có cực kỳ sắc tình dáng người cùng đại nãi, hắn liền có chút tâm nhiệt. Tần Thiên chuyển được bát quái bàn tản mát ra một trận quang mang, Phó Hồng Trần hình ảnh liền hiện hóa ra tới. Phó Hồng Trần, tươi mát tố nhan, tay cầm phất trần. Trên người xuyên chính là màu đỏ nhạt đạo bào, đầu đội phát quang, quần áo trước khâm theo có màu lam nhạt tường vân hoa văn, lần sau bay mấy chỉ màu trắng tiên hạt, bên hông thúc màu tím lưu yên lai quần. Chỉnh thể thoạt nhìn, tiên khí mười phần, xuất trần tuyệt tục. Thật có thể nói là đến thủy có thể tiên thiên cùng kỳ, hàng hương tịch mịch động băng cơ. Tiên phong đạo cốt nay ai có, đạm quét nga mi trâm một chi. Ta bảo bối nữ đế nữ nhi, như thế nào có rảnh tới tìm vi phụ a, tưởng ta. Tần Thiên nhìn Phó Hồng Trần. Hư ảnh, trêu đùa. Phó Hồng Trần cho dù là hư ảnh cũng có thể nhìn đến nàng trên mặt xuất hiện một mạc đỏ thắm, nàng triều Tần Thiên nhìn lại, này một. Mắt thấy đi, tức khắc liền choáng váng. Tần Thiên đại đỉnh đạt nằm ở trên giường, trên người lại treo ba cái mỹ diễm kiều nương, thấy vậy. Phó Hồng Trần ghen tuông. Một chút liền lên đây. Tần thần tử, ngươi tiểu nhật tử quá thật sự thoải mái sao? Phó Hồng Trần sâu kín nói. Tần Thiên không biết cái gọi là cười cười, còn nhéo một chút Tiêu Mộng mông, chọc đến ở trong mộng đẹp giai nhân một trận. Duyên dáng gọi to. Ai làm ngươi không ở ta bên người, nếu là ngươi ở tại website nghe truyện.xyz. Chính là ngươi nằm ở ta trong lòng ngực. Hừ. Phó Hồng Trần kiều hừ một tiếng, nói, bần đạo là tới tìm ngươi là có chính sự, bần đạo yêu cầu ngươi. Tới một chuyến quên nói sơn, yêu cầu ngươi giúp một cái vội. Tần Thiên, ngươi không tu vong tình nói sao, nhẫn nại lực liền kém như vậy. Tưởng ta cứ việc nói thẳng sao? Bần đạo tốt xấu là đại đế tu vi, như thế nào giống ngươi nói như vậy bất kham, không phải bần đạo, là Vân Linh. Ân. Tần Thiên mày nhăn lại, nàng làm sao vậy? Phó Hồng Trần thở dài một hơi, thấp giọng nói, nàng hiện tại bị lạc ở lục dục luân hồi mà trúng. Phó Hồng Trần tiếp tục nói, lục dục luân hồi mà là ta quên nói sơn cấm địa, nơi nào có thiên đại tạo hóa, nhưng làm nhân thân tâm thông đạo, bổ toàn đại đạo. Vân Linh đứa nhỏ này quá sốt ruột tăng lên tu vi, liền gạt bần đạo đi sấm lục dục luân hồi địa, kết quả nàng bị lạc. Ở trong đó, tùy thời khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Về quên nói sơn lục dục luân hồi mà, Tần Thiên cũng có điều nghe thấy. Lục dục phân biệt là, cầu sinh dục, lòng hiếu học, biểu đạt dục, biểu hiện dục, thoải mái dục, tình dục. Ở trong đó sẽ hiện hóa lục dục tâm ma, chỉ cần đạo tâm củng cố, không chịu tâm ma ảnh hưởng, là có thể được đến đại tạo hóa. Nàng bị lạc ở kia một dục trúng. Tần Thiên nghi hoặc hỏi. Phó Hồng Trần ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Tần Thiên, thấp giọng nói, tình dục. Tần Thiên sửng sốt, nhìn Phó Hồng Trần ánh mắt kia, hắn không xác định chỉ chính mình, hỏi, Vân Linh tình. Dục quan, không phải là. Phó Hồng Trần trầm trọng gật gật đầu. Tần Thiên đỡ trán vô ngữ, nha đầu này chính mình giống như cũng không đi liêu nàng a, lần trước gặp mặt liền không thể hiểu được cho. Hắn một cái bánh bao, còn lại liền không còn có cái gì giao thoa. Liền liếc mắt một cái này quên nói sơn đường, tu vẫn là thái thượng vong tình. Liền liếc mắt một cái ái thượng chính mình. Chính mình nhan giá trị đã cao đến loại tình trạng này sao? Tần Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi một chuyến, liền tính còn lúc trước kia một cái bánh bao tình đi. Huống hồ, Phó Hồng Trần kia tương phản manh, cấm dục hệ dung nhan. Sắc tình thân thể, đều làm hắn có chút hoài niệm. Tần Thiên, ngươi kêu một tiếng dễ nghe, ta liền đáp ứng đi quên nói sơn. Phó Hồng Trần thẹn thùng cắn môi đỏ, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, xác định chung quanh không ai mới nhẹ giọng kêu lên, cha. Cha.